Phật giáo nhìn những biến chuyển trong cái đời sống của con người, hoặc là những biến chuyển trong xã hội, hoặc giả là những thay đổi trong cái cõi nước chúng ta ở, mà trong kinh gọi là quốc độ. Tất cả những thứ đó đều có nguyên nhân hết. Chúng ta thấy trong những tai nạn, rồi những hiểm họa, động đất, sóng thần, bão lụt, chiến tranh, bệnh dịch, hỏa hoạn, lục lội vân vân, một số ít người phải nói là rất may mắn khi họ lâm vào hoàn cảnh này mà thoát được. Chúng ta có đọc những thông tin trên báo, chúng ta thấy những người mà thoát khỏi những cái tai nạn đó, mình cho rằng họ may mắn. Cái này nhiều lắm, thí dụ như lật chiếc xe chết hết còn người sống chẳng hạn đó. Rồi sóng thần ở Nhật quý vị thấy không, vẫn có những người sống sót, và bão chìm hết thuyền này kia nhưng mà cũng còn một người sống. Thì những người mà thoát khỏi cái chết đó mình quen gọi là may mắn. Nhưng mà có những con người mới sinh ra đời đã bất hạnh, thí dụ như bị bệnh tật từ cha mẹ truyền sang, hoặc giả là bị dị tật bẩm sinh đó, hoặc là bị cha mẹ vứt bỏ, cũng là con người. Tại sao họ lại đau khổ như vậy? Hoặc giả là lớn lên trong một cái gia đình có cha mà không có mẹ, có mẹ lại không được gần cha, hoặc giả là mẹ cha tạo nhiều cái ác nghiệp tội lỗi, hoặc giả là gia đình nghèo khó túng thiếu, hoặc giả là cha mẹ lại là cái người bất lương vân vân. Những cái hoàn cảnh đó nó làm cho con người ta đau khổ hơn. Thí dụ chúng ta sanh ra ở trong loạn lạc, trong chiến tranh, ở đây có những cô chú lớn tuổi thì đã hiểu được cái hoàn cảnh chiến tranh con người ta nó khổ tới cái mức nào, rất là khổ, không phải dễ mà được ngồi yên một chỗ. Cho nên mình ở thời bình, chúng ta phải cảm ơn những con người đã chấp nhận nằm xuống cho đất nước tồn vinh. Phải nói những con người đó vĩ đại lắm. Cái sự hy sinh bằng xương máu mới đổi lấy cái bình yên cho mình. Chẳng may mình sanh trong cái thời chiến tranh, mình khổ ghê gớm, rất là khổ. Loạn lạc, cuộc sống đang an lành, bỗng dưng tai ương ập đến, nhà cửa tan nát, vợ con, chồng, vợ anh em gì ly tán hết. Thì những hoàn cảnh khổ sở đó, tai ương đó, chúng ta cho rằng đó là bất hạnh. Thì những may mắn và những bất hạnh đó trong cái cuộc sống này, dưới lăng kính của Phật giáo, nó là gì? Hôm nay Thầy xin phép trình bày với lại quý vị một chủ đề nhỏ, giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về những vấn đề này qua chủ đề phước họa đời người. Mình cứ thấy mình may mắn hoặc là mình thuận lợi, mình cho rằng mình có phước, thì cái đó không có sai. Rồi mình gặp những cái điều gì đó, hay chúng ta làm cái gì hoài đó không thành công, hay là gặp những cái cản trở, những cái khổ sở, những cái không có vừa ý mình, thì mình cho rằng đó là chúng ta bị bất hạnh. Và cái bất hạnh này nó không có chừa một ai, và nó cũng không hẹn ai tới lúc nào mình mới bất hạnh. Có người đã bất hạnh ngay từ trong bụng mẹ, tức là chưa kịp sanh ra là đã bất hạnh. Thí dụ như mẹ mình bị bệnh, hoặc là ba mình chết, hoặc giả là gia đình phải khổ sở tan nát hết, mình thấy cái đó cũng là bất hạnh. Nhưng mà có những con người, người ta sung sướng ngay từ ở trong bụng, người ta sung sướng ra cho tới khi lớn lên, cho tới khi trưởng thành, rồi đột ngột những cái sung sướng đó không còn nữa trong cuộc sống của họ, họ mới cho rằng họ bất hạnh. Thì quý vị thấy cái bất hạnh và cái may mắn thực sự nó cũng không có hẹn một ai hết. Mà Đạo Phật cho rằng những điều đó là phước và quả của một con người bị chi phối bởi một sợi dây kéo từ quá khứ dẫn tới hiện tại. Sợi dây đó gọi là nghiệp báo. Nghiệp báo nó chi phối hết. Chứ bây giờ trong đây thầy trò mình có ai muốn mình bị khổ không? Có. Ngay cả cái người khùng người ta cũng muốn. Có nhiều khi nó cũng thích, thích được bình yên. Tại vì thầy mấy lần thầy đi chạy tâm thần, thầy thấy những người đó khi mình nói ngọt, mình nói nhẹ dỗ về họ, họ vẫn thích hơn. Vẫn thích hơn là mình nạt, mình la họ. Họ vẫn có cảm nhận, nhưng mà chẳng qua họ không kiểm soát được cái suy nghĩ và cái cảm xúc của họ thôi. Chứ còn khi mình nhẹ nhàng, mình ngọt ngào với họ, họ vẫn thích mình. Cái người mà cái trí nhớ của họ nó không có được ổn định, và cái suy nghĩ, cái tư duy của họ nó không có được giống như là chúng ta, thì bản thân họ vẫn thích được bình yên, dù cái suy nghĩ của họ về bình yên nó không rõ ràng giống như mình. Như có lần thầy kể quý vị nghe đó, có thầy đi vô trong cái trại tâm thần mà có cái anh bệnh nhân đó chung dưới đất giường, ảnh nằm, ảnh văng mùng ra trên giường. Thầy hỏi sao vậy, cả ông nó đừng la lớn mũi nó phát hiện. Thầy nói sao văng mùng đấy chung, không con văng con để đó con lừa nó tưởng con trong đó nó bu vô cái mùng, con nằm đây nó không hay. Cái lý luận cũng dễ thương quý vị thấy không? Tuy rằng mình thấy nó không có hợp lý, nhưng cái suy nghĩ của họ nó có, chẳng qua họ không sắp xếp được. Vừa xong cái họ vui đó, cái họ buồn đó, họ khóc đó, họ cười đó. Cái kiểu của cái người tâm thần là như vậy. Cho nên nhiều người nói người điên không biết nhớ, thật ra không có đâu. Thầy vô thầy thấy cái anh đó, anh lớn tuổi rồi, chắc khoảng 50 tuổi, mà nhìn cũng phải thế người lắm, bị tâm thần. Rồi ai đi vô các ông cũng nói em hả, sao anh đợi lâu quá em không tới thăm anh. Mà đàn ông đàn bà vậy tới cũng em hả, chứng tỏ là ông này bị vợ bỏ mà điên. Tội nghiệp, thiệt là tội nghiệp, thấy tội lắm. Rồi cái hơi cái thì chính cái người vợ ông vô thăm mà đi sao thầy chút, cái ông nói xong cái em hả, mẹ hả, cô hả, đừng đánh tôi nha, đừng đánh tôi nha, tôi hiền lắm, đừng có ăn hiếp tôi nha. Không hiểu tại sao, nhưng mà quý vị thấy cái suy nghĩ của họ nó có, cái cảm xúc của họ nó có, họ không có kiểm soát được cái hệ thống tư duy họ, cho nên họ vẫn cảm nhận được hết. Thì ở đây thầy muốn thưa với lại quý vị một điều rằng phước hay quà của mình á, trong cái cuộc sống của mình không phải do ai mang tới, không phải do thần linh đem tới cho mình, không phải do thượng đế ban cho mình, và không phải do một cái ai đó sắp đặt cho mình hết. Đừng có nghĩ là có một đấng siêu nhiên nào đó lại âm thầm sắp đặt cho mình người này hạnh phúc, nhỏ kia đau khổ. Không có. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, cái này không có đúng, không có đúng với lại cái luật nhân quả. Không có cái chuyện đó. Không có một cái đấng vô hình nào đứng phía sau sắp xếp cho mình hết á. Đừng có nói mà người này là hạnh phúc là được, được trời ban cho, rồi cái người kia đau khổ là bị trời đài cho. Chẳng qua mình buồn tuổi quá khi mình đau khổ thì mình trách ai giờ? Trách ông trời cho nó bình yên, chứ trách người khác người ta quánh cho phù món. Phải không? Đụng chạm người khác, cho nên chỉ kia lôi ông trời ra. Mà trong kinh này kêu là kêu bằng trong sách hồi xưa thầy dịch đã thấy là kêu bằng lão tặc thiên, tức là ông trời giặc, tức là kêu trời bằng giặc, mà hạnh phúc thì kêu trời bằng thượng đế, mà khổ kêu trời bằng giặc, lão tặc thiên. Số phận sao mà trớ trêu ông bài chi, những cái cảnh mà tan thương biến đổi khổ đau chỉ một thân tôi gánh đó. Những con người hiền lành lương thiện, quý vị thấy họ có tội lỗi gì? Tại sao họ có khi cũng phải gánh chịu những thảm họa đau khổ? Điều này cũng làm cho mình suy nghĩ, phải không quý vị? Trong khi đó có những kẻ bất lương, rất là hung dữ, hung hăng, sống hoài nó không chết. Nhiều khi mình hiền lành vậy, mình muốn sống thêm nhưng mà sống cũng không được. Còn nó mong cho nó chết mà sao nó cũng không chết. Nói ra nó ghê quá. Thì quý vị thấy đó là vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu giáo lý của đạo Phật. Có những người rất là lương thiện, đạo đức vô cùng, nhưng mà phải gánh chịu biết bao nhiêu là những khổ đau, những tai họa. Còn những kẻ gian ác bất lương, họ có tạo ra cái ân phước gì mà càng ngày nó càng giàu, nó làm ăn, nó có tiền rồi, nó sống trong những cái điều kiện tốt hơn, trong khi những người lương thiện thì xin lỗi cho trời ơi, nó khổ quá, mang đôi dép còn chiếc đực chiếc cái, phải không quý vị? Thầy nói thiệt, chính bản thân thầy, mặc dù thầy hiểu nhân quả, nhưng mà có những trường hợp thầy cũng cảm thấy khó chịu. Những kẻ hết sức là vô đạo đức mà họ vẫn bình yên sống phay phay, rồi nhiều khi mình trách xã hội, rồi mình không tin vào xã hội đó. Nhưng mà thực sự lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt, nhân nào quả nấy có báo ứng hết, tất cả đều có, nhưng mà tại vì mình nôn cái báo ứng nó tới cho lẹ. Thí dụ như cái người hiền lương vậy, mình thấy sao cực khổ quá, sao họ không đưa tới cái quả phước liền đó, trong khi cái tai quả đời trước thì nó còn dài lê thê. Còn những kẻ bất lương thì tại sao không tai quả tới cho lẹ đi, phước của nó sao mà nó dài dữ vậy? Cũng tức chứ phải không quý vị? Tức chứ, có ngày nó ăn không, nó kiếm chuyện nó chửi người ta không à. Vậy mà cái người hiền lương thì nghe đụng cái bị bệnh nói không được, còn cái người đó nó chửi lộn từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, chửi 3 tháng 10 ngày nó cũng còn chửi được, nó cũng đủ sức nó chửi. Đúng là cái nghiệp, quý vị thấy không? Cái đó cũng là cái nghiệp. Thì đạo Phật sẽ giải thích cho chúng ta rất là rõ về những cái hiện tượng sai biệt, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những biến chuyển trong cuộc sống mà chúng ta không có phải bức xúc trước những bất công mà do mình suy nghĩ ra. Mình cứ cho rằng đời bất công à, nhưng mà có những thứ nó cũng bất công. Thí dụ như bắt lầm, phải không? Bây giờ thấy có nhiều vụ án bắt lầm nhốt con ta đã mười mấy năm đền 200 triệu, rồi ta bắt tao nhốt mày 500 năm luôn, tao đền mày 1 tỷ mới chịu không? Bây giờ mình trách làm sao được, phải không quý vị? Rõ ràng là cái nghiệp của cái người đó. Tại sao cả đống người thiên hạ, cả biển người ở đây không bắt lầm ai, bắt lầm ngay cái ông đó. Cái ông đó nó cũng có cái bộ gió gì đó, phải không? Cũng giống như hồi xưa có cái anh học trò đi ra chợ mua đồ cho sư phụ, cho ông thầy đồ. Tự nhiên sai nhà lính tới ập tới bắt ổng, đem về quánh cho quá trời quá đất, mới cuối cùng mới điều tra ra bắt lộn. Bắt lộn là anh trộm. Anh này anh tức anh về nói sư phụ con, tại đi về trễ mà. Sư phụ hỏi sao, thầy hỏi sao, nó con đi ra con chưa kịp mua đồ nữa, nó bắt ăn trộm, nó không bắt, nó bắt con. Bắt con về huyện đường rồi nó tra vấn, nó quánh hơi rồi nó mới phát hiện ra nó lầm. Ông thầy kêu cúi xuống quýnh thêm 3 cái. Nó ủa sao giờ con bị tao quánh rồi, giờ thầy quánh nữa. Sư không thầy mới nói thầy quánh cái bộ gió ăn trộm. Con không phải là thằng ăn trộm, nhưng có cái bộ gió của cái thằng ăn trộm, cho nên người ta bắt con là phải, cho nên ta đánh cái bộ gió đó. Thật ra cũng là nghiệp cả, nó có nguyên nhân từ trong quá khứ. Chúng ta hiểu được những cái thay đổi, những cái khác biệt, thì những vấn đề bất công, phi lý mà chúng ta suy nghĩ từ trước nay đó, dần dần nó sẽ mở ra một con đường mới, có ánh sáng rõ hơn, để chúng ta không có phải khổ sở. Chúng ta hiểu được nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể biết qua cái tư duy bằng con đường nhân quả ba đời. Mình chỉ biết con đời này à, đó. Mình không có biết cái đời nào hết, rồi mình cứ thắc mắc hoài tại sao người ta hiền mà ta khổ, còn cái người ác mà nó lại vui đó. Chứ đâu có biết là cái người khổ đó, hiền lương là đời này hiền lương thôi, còn cái khổ là cái quả của cái nguyên nhân từ đời trước nó còn sót lại đó. Quý vị thấy không? Để thầy kể cho quý vị nghe một cái chuyện đơn giản thôi. Bữa đó thầy ăn cơm, mà thầy nói thiệt, không hiểu tại sao cái thức ăn nó tanh quá thầy chịu không nổi. Thầy mới cầm trái ớt thầy cắn thầy ăn. Rồi cái thầy cắn xong thì trái ớt nó, quý vị biết nó chín mùi quá, đụng vô cái nó dập. Là thầy còn lừa cho nó bớt cái hột ra, tại cái hột nó không có tiêu. Ăn xong rồi đi rửa tay, đâu để ý. Rồi cái đi rửa mặt, trời ơi thầy chết luôn. Nó vô con mắt thầy nữa, thầy nói trời ơi mày ngu quá, con đi ăn ớt mày không rửa cho lẹ, đi rửa mặt trước rửa tay. Đâu có vậy thấy. Cái tàn dư của cái ớt nó còn, thì mình phải gánh lấy cái quả đó, chứ làm sao mà nó hết được. phải không quý vị? Nó giống như mình lấy cái chén, mình ăn cháo, mình ăn cơm. Thường mình ăn cơm xong rồi cái gia đình mình nhiều khi mình làm biếng, mình lấy cái chén này mình múc chè, múc chè trên ăn ngồi tự nhiên dưới xin nó măng mặn. Tức là nó còn cái một cái thức ăn sót lại của cái chén đó. Cái đó là cái dư báo, nó còn sót lại. Mình không chấp nhận cái măng mặn, trụ sao mà chè đầu ăn ngon dở ăn dữ ẻ kỹ ta. Mình chỉ biết thắc mắc vậy thôi, mình không suy nghĩ thêm. Thì Đức Phật dạy nhân quả chi phối ba đời của một con người, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được vấn đề và hoàn cảnh của mình đang gặp phải, dù hạnh phúc hay là khổ đau, chúng ta sẽ hiểu được từ quá khứ cho tới hiện tại và dẫn tới tương lai, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ở trong kinh có ghi có một lần có người nọ hỏi Đức Phật nguyên nhân vì sao trên thế gian này có quá nhiều cái sự sai khác với nhau, nó không giống nhau. Người sống lâu, kẻ chết yểu, người ít bệnh, người thì bệnh nan y, người thì đẹp quá trời, còn người thì xấu xí như ma trơi, người thì giàu không có chỗ để tiền, còn người thì không có nửa đồng xu để bỏ túi. Đó, người thì quá là quyền quy thế lực, còn có người thì nghe trời ơi không biết gì hết. Có kẻ thì quá là cao sang quyền quý, còn có người thì lúc nào cũng sống trong mặc cảm thấp hèn. Người thì thông minh tột đỉnh, còn có người xin lỗi chứ dạy 2 lần 2 lần 4, 2 lần 3 nó quên rồi, nó không nhớ. Mà thầy thấy bây giờ con nít nó không nhớ nha quý vị, có học cũng chưa đâu nhớ, nó không học. Nó làm một cái bài phép tính trừ đơn giản thôi, nó cũng lấy máy tính ra nó bấm, đại khái 100 ngàn trừ 23 ngàn còn lại nhiêu ngàn nó cũng bấm ra, nó lệ thuộc máy tính. Thầy nhớ hồi xưa là thầy học là không được sử dụng máy tính cho tới khi thầy học, thi vào đại học cũng vậy. Thầy nhớ mấy năm đó không được sử dụng máy tính đâu, phải học của chương. Mà ba thầy hồi xưa bắt học của chương là đọc xuôi đọc ngược luôn, ví dụ 21 22 23 24 28 thì phải đọc ngược lại 20 20 29 18, phải đọc ngược lại như vậy đó ổng mới chịu. Tại vì hồi xưa hình như Pháp là học chương trình đó, phải không quý vị? Phải không? Ở đây có mấy người học ở sống thời trào Tây này biết nè, phải không Miss Tấn? Bà già xì tin 70 mấy tuổi mà hỏi đã yêu chưa giơ tay, hỏi đang yêu còn đang yêu cũng giơ tay, ghê vậy đó. Hỏi có đau khổ gì yêu chưa cũng giơ tay. Thầy nhớ là hồi xưa là thầy học vậy đó, mà phải học, phải đọc ngược đọc xuôi. Thầy nhớ hồi xưa thầy học thuộc được củ chương ha, đọc ngược đọc xuôi. Ba thầy cho thầy một đôi giày sân đan, thầy nhớ hoài. Năm đó là năm 1976, 40 năm, 40 năm như một cái chớp mắt, giờ thì già rồi. Gì vậy con? Thầy tưởng nó còn đứng dậy đọc của chương thì nghe chứ. Thì quý vị thấy đó, tất cả những cái sai biệt mà diễn ra trong cái cuộc sống của mình, của cái hoàn cảnh của mình đang sống, rồi thậm chí nó ảnh hưởng tới những người thân của mình, sự nghiệp của mình, tất cả những thứ đó nó trở thành một bài toán dường như không có lời giải đáp khi chúng ta chưa hiểu được nhân quả. Và cái người đó thắc mắc điều này đem tới hỏi Đức Phật. Ngày xưa người ta cũng thắc mắc rồi, tại sao trong một gia đình thôi cùng cha mẹ đẻ ra mà đứa trắng đứa đen? Đời này thì phải hỏi lại. Quý vị biết không, thầy mới tiếp một cái anh đó, thầy thấy tội nghiệp ảnh ghê. Ảnh hỏi thầy: sư phụ, bây giờ con phải làm sao? Hai đứa con của con nuôi 18 năm nay, giờ vợ con thú tội, không phải con của con. Thầy nghe, thầy không biết làm sao. Ảnh nói: con thương con của con từ nhỏ tới lớn, bây giờ con cũng thương, nhưng mà tự nhiên nghe vợ con nói xong, con cảm thấy nó như thế nào đó, chắc con phải ra đi quá. Tại vì sao cô ấy phải lừa con như thế? Đó, cho nên bây giờ mà đứa con đứa trắng đứa đen là phải hỏi lại. Rên lặng hay rên trội? Tự nhiên nghe thấy tội nghiệp quá, thầy nói: thôi con à, con đi một mình, con ở một mình hay con ở với hai đứa con của con, thực chất rồi nó cũng sẽ có cách để giải quyết thôi. Hai đứa nhỏ nó tội tình gì, nó cũng cần cha mà, tại vì nó cũng không biết gì, nó nghĩ con là ba của nó. Từ xưa tới giờ thì cứ như vậy mà sống đi. Thầy khuyên nó, nhưng mà con, anh nói nhưng mà sao con cảm thấy như sao, tại sao vợ con không im luôn mà phải nói ra cái điều này đó. Tại vì cái người vợ bị bệnh mà tương đối nặng, cho nên chị vợ mới nói ra đó. Rồi anh hứa hết nhưng mà anh không có yên lòng. Rồi bây giờ chị hết bệnh, chị khỏe rồi thì chị lại càng cảm thấy dai dứt hơn, chị khó chịu hơn khi chị thú tội. Tức là cả hai vợ chồng đều đau khổ hết. Và hai đứa con gái nó cũng không biết gì, sao ba mẹ nó càng ngày càng ít nói hơn trong gia đình. Nó tìm hiểu không ra. Nó ảnh hỏi về làm sao. Thì nó cứ sống bình thường trước sao, vợ vậy đi. Thì con nghĩ nó là con của con, nó là con của con. Đừng có nghĩ nó là con của ai hết. Nó trời ơi, con đâu phải Bồ Tát. Tự nhiên thầy nói cái kiểu áp đặt á. Mình đâu có cái cảm xúc đó quý vị. Mình nói cái kiểu mà mình ở trong chùa, thì mình chấp nhận được thì chấp nhận thôi. Rồi cái khổ nhất là người vợ. Tại vì người vợ nghĩ rằng mình sẽ chết, cho nên phải nói sự thật ra để nhờ người chồng hứa. Nhưng mà không ngờ bà không chết, bà sống, bà mới rai rứt, bà mới đau khổ, bà nói ước gì bà chết. Thế bây giờ bà nói ra rồi, bây giờ bà sống, bà cảm thấy bà càng tội lỗi hơn, càng đau khổ hơn. Thầy thấy cái này khổ thiệt. Thầy mới nói với ảnh, thầy nói con à, chắc chắn đời trước con cũng lừa vợ con. Con cũng lừa như thế. Cho nên bây giờ con chấp nhận cái cuộc sống này bằng lăng kính nhân quả đi. Con nhìn nhân quả để soi vào trong cái cuộc sống gia đình, con sẽ dễ chấp nhận hơn. Nó là con của con, từ xưa giờ nó cũng kêu con bằng ba, thì bây giờ con cũng nuôi hai đứa nhỏ bình thường. Nó chờ tự nhiên con nuôi con của người ta suốt 18 năm, đứa 18 tuổi, đứa 16 tuổi. Thầy nói hai đứa làm mừng rồi con, thầy sợ nhiều khi bốn đứa nữa. Thôi chấp nhận đi. Thầy cũng nói đùa đùa, ảnh cũng cười, nhưng mà thầy biết cái nỗi đau khổ của cái người đàn ông. Thì bây giờ không nhìn nhân quả làm sao bình yên được, quý vị thấy không? Không hiểu nhân quả không cách nào bình yên được hết. Đó, anh nói thầy, anh nói giờ giới thiệu ảnh đi tới chùa là tu, thì nó thôi ông nửa đời hương phấn là tu gì nữa. Thầy nói thôi đừng có tu, cái tâm của con nó không có buông xuống được thì không có tu được đâu. Con tập sống như vậy, con hỷ xả như vậy cũng là tu rồi đó. Nhưng mà khó lắm, phải không con? Thanh niên, thầy hỏi con đó, nếu con là anh ấy con có tha thứ không? Thầy hỏi con mà sao con chưa biết? Con tập biết đi. Đây có bao nhiêu thanh niên hỏi hết? Con mặc áo xanh, đúng rồi đó. Nếu con là anh ấy con có tha thứ không? Cũng không biết. Mấy đứa này nó thơ ngây quá. Con áo đen, sao con không tha thứ phải không? Không tha thứ rồi làm gì? Bỏ nhà đi à? Con có chôn chặt được nỗi đau đâu. Đi chẳng qua chỉ là giải pháp nhất thời tức quá thôi, nó không phải là cách để chấm dứt khổ đau con. Cho nên chỉ có một cách duy nhất là tin vào nhân quả và hiểu nhân quả thôi đó. Nhưng mà cái anh này nó tại sao lại lừa ảnh, tại sao lại sống vậy? Người ta không chấp nhận được điều đó. Thầy nói bây giờ có nói ra cái lừa đó thì 100 năm nữa vẫn không giải quyết được tại sao lừa con. Không giải quyết được, chỉ cần nhân quả hai chữ đó là thông suốt đầu óc. Hãy thông được cái điều đó thì cứ đi tu. Nó tài sản giao hết cho con cái đi, cho vợ đi. Không chịu. Không. Bây giờ đang tìm cách để lấy lại tài sản. Chi vậy? Rồi người vợ đâu có cần đâu. Không. Cổ cũng cảm thấy tội lỗi mà. Khổ. Thầy thấy khổ quá đi. Thầy đi tu là tốt nhất. Thì thưa quý vị, sau một loạt những thắc mắc của người đó, Đức Phật mới trả lời cho họ biết rằng tất cả những hiện tượng sai khác đó diễn ra xung quanh cuộc sống chúng ta và ngay chính bản thân chúng ta, đó là do nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Con người là chủ nhân của nghiệp vì chúng ta tạo nó ra từ trong quá khứ. Nghiệp thiện thì bây giờ chúng ta sẽ gánh lấy cái quả phúc. Còn cái nghiệp nhân là bất thiện thì bây giờ chúng ta phải chịu lấy cái quả là tai họa. Cho nên nghiệp nhân ở trong quá khứ nó sẽ tương ưng hoàn toàn với cái nghiệp quả ở hiện tại, không thể nào sai khác hơn được. Vui lắm quý vị. Bữa rồi thầy ghé Cần Thơ có công chuyện, quý vị biết, ghé Cần Thơ nó khuya quá thầy không có đi về kịp, nó khoảng 12 giờ thầy phải ở lại cái nhà của cái anh đệ tử đó. Thầy mấy thầy trò ở lại cả chục người à. Sáng ngủ mới thức dậy thầy đi xuống lầu, cái đứa con của ảnh nó mới có 6 tuổi, con chào sư phụ, hồi tối sư phụ ngủ có đá dầm không? Trời ơi, bả như con heo mồi vậy, bả đi cà ủng cà ỉnh cà ủng cà ỉnh vậy đó, mà đứng nó giỏng cái miệng lên, mình mới đi tới cái thai thì đứng ra luôn khỏi xuống. Trời ơi, một câu chào buổi sáng ấn tượng khó phai, ngọt ngào, con chào sư phụ, hồi tối sư phụ ngủ có đá dầm không? Nó dễ thương dễ sợ. Bả đi cà bệt vậy đó. Đi học một ngày mà mượn điện thoại cô giáo gọi điện về thăm mẹ 3 lần. Con nhớ mẹ quá, cô cho con mượn cái điện thoại đi. Xong nghỉ học luôn, ở nhà với mẹ. Con nít nhiều đứa nó cũng dễ thương, mà nó mập ú à, đi cà phục cà phịch vậy đó. Thưa quý vị, chính cái nghiệp nó tác động vào cái cuộc sống của chúng ta, mà cái nghiệp đó do chính mình tạo, không phải ai tạo hết, do chính mình gây ra, cho nên nó tác động trở lại cái cuộc sống của mình, rồi nó sẽ dẫn mình bắt đầu đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống tái sinh. Hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay là thất bại đều là một cái bản sao rõ ràng thừa hưởng từ cái nghiệp nhân chúng ta tạo ở trong quá khứ. Dễ nhìn lắm, hai anh em sanh đôi với nhau, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, như người anh khác, người em khác, là chúng ta dễ hiểu nhất cái nghiệp. Bây giờ mình cúng sao, cúng hạn, cúng làm sao. Thằng anh nó thành công, nó hạnh phúc quá, còn cái thằng em trời nó làm cu ly, lột da đầu, chóc da lưng, nó cũng không có tiền ăn. Bây giờ cúng sao cho thằng anh hay cúng cho thằng em? Giải hạn cho thằng em, sao không giải hạn cho thằng anh luôn đi, phải không? Cho nên lý thuyết về cúng sao giải hạn hoàn toàn vô nghĩa đối với nhân quả. Trong cái trường hợp đó là chúng ta là do cái nghiệp mình tạo ra mà, khổ quá mà, phải không quý vị? Đó. Vậy mà chúng ta không thấy được mình mà cứ đổ thừa cho người ta. Đây, thầy đọc cho quý vị một cái tờ sớ thầy nhặt được ở chùa của thầy. Thầy đọc xong xin lỗi lông tóc dựng ngược. Thầy không có tưởng tượng là Phật tử đi tới chùa thầy mà mê tín như thế này. Con tên gì hỏi gì đó nghe xin dâu, cầu xin tam vị thánh tổ cô ba ở Xuyên Mộc ấp Nhân Trí, cho con xin nhờ binh lính của tổ cô ba giúp đỡ che chở cho con, giữ mạng của con, giữ sức khỏe cho con được học hành thông suốt. Tổ cô ba này trở thành ô xin nè. Chưa đâu, xin tổ cô ba sai binh lính giúp cho cô giáo, thầy giáo, cô hiệu trưởng yêu thương con, nghe lời con, tin tưởng con, chỉ đường chỉ hướng giúp cho con thi đậu, sau này lớn lên làm ăn được suôn sẻ. Xin tổ cô ba nói binh lính giúp cho con, hộ độ cho con, cản chó, cản xe lớn, cản công an, cản người say rượu, tránh đường cho con đi được may mắn, về được may mắn. Cái bà tổ cô ba này cũng cắn lưỡi với cái yêu cầu này, vừa biến thành ô xin thì vừa biến thành cảnh sát chỉ đường ha, rồi bảo vệ, làm vệ sĩ luôn. Nó có vụ cản chó nữa, đi đường xe chạy trúng chó chết rồi sao, cản công an nữa, chắc nó đi buôn lậu hay sao, hay là nó đua xe, hay là nó đi tham gia bảo đi không biết nữa. Trời ơi, cản công an, cản đường, cản người say rượu nữa, cho con đi đường được bình yên, con về được may mắn. Giữ người giữ của là làm cho cô giáo, thầy hiệu trưởng, cô hiệu trưởng tin con, nghe lời con nữa. Trời, cô giáo mà nghe lời nó, quý vị thấy không? Một học sinh, tức là cái sức trẻ, nó tiếp cận nhiều cái công nghệ mới, kiến thức mới, thời đại mới, mà nó giao hết số phận nó cho tổ cô ba. Cũng hên, cho nên nó giao cho thầy, cái thầy chết. Thầy lụm trong chùa thầy ấy nè, trong viện chiến tu á nha, chứ không phải ở đâu khác đâu nha. Cái tờ giấy này nè, tiếc là nó không có ghi địa chỉ. Thầy không có đọc ghi rõ ràng luôn, ở Xuyên Mộc, ấp Nhân Trí nữa. Đó, mà không biết số nhà mấy, không biết đường nào, không biết là khu phố nào, không biết nữa. Phải để lại số điện thoại mình liên lạc để kêu nó chỉ giùm cho mình tổ cô ba. Tại cô ba dễ sai dễ biểu quá. Thầy trò mình kẹt gì để tới nhờ tổ cô ba bảo kê cho mình. Phải không quý vị? Tội nghiệp ghê vậy. Nó có hiểu gì nhân quả đâu. Thấy không? Như vậy thì làm sao cuộc sống mình chủ động được? Không thể nào mình chủ động được đâu quý vị. Cho nên nghiệp nó phân chia chúng ta ra. Trong cái cuộc sống này có cái sự hơn kém nhau, khác biệt nhau rõ ràng. Đẳng cấp này đẳng cấp kia, giàu có hơn hay là nghèo, thuận lợi hơn hay là gặp khó khăn. Đức Phật cho biết cụ thể rõ ràng một số nghiệp nhân và một số nghiệp quả dẫn đến những cái sự khác biệt nhau trong cuộc sống của chúng ta. Đó, nhất là các loài hữu tình. Thì tất cả những điều này Đức Phật nói trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt ở Trung Bộ Kinh. Thầy xin phép đọc cho quý vị nghe đoạn kinh này. Đức Phật dạy, chết yểu là do nghiệp giết hại các loài hữu tình không có lòng từ bi. Đó, quý vị để ý ha. Mình mà chết yểu là do cái nghiệp của mình là giết hại các loài hữu tình không có lòng từ bi, tức là sát sanh hại vật vô tội dạ. Tại thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa thầy phụ dọn dẹp mấy ngày nay đó, hốt rác rồi hốt luôn cái ổ kiến thảy vào lửa đốt, ghê quá. Gặp rắn cái chạy đập, gặp rít cái cũng đập, gặp cái gì cũng đòi giết hết, quen à. Còn nói nữa, sư phụ không giết nó cắn sư phụ chết. Thầy mới nói ở đây bấy lâu nay có thấy ai thầy nào bị rắn cắn đâu? Đâu có, toàn là bị người cắn không à. Bữa nay mắng giết, ngày mai chửi bới, bữa nay nặng nhẹ, ngày mai so đo. Cái đó còn ghê hơn là cắn nữa. Cắn đau một chút hết, còn nói mấy cái đó hoài, trời nghe nó dứt xương ghê lắm quý vị. Đức Phật dạy, sống lâu là nhờ từ bỏ nghiệp giết hại người có lòng từ bi lớn. Đó. Hai câu này Đức Phật nói rõ ràng, cái nghiệp chết yểu là do giết hại hữu tình không có từ bi, còn người sống thọ là cái người có lòng từ bi và dứt bỏ được cái nghiệp giết hại. Nhiều bệnh là do đời trước thường não hại các loài hữu tình, ít bệnh là do không não hại các loài hữu tình. Não hại tức là làm cho nó đau khổ và nó bị tổn thương từ thể xác tới tinh thần, tức là quánh nó nè, chửi nó nè, mắng nó nè, chì chiết nó nè, liếc thấy nó nè, mượn tiền giật luôn nè. Đúng không quý vị? Đồng tiền nó liền với khúc ruột mà, nhiều khi người ta mất tiền, người ta đau khổ, người ta chết. Có một cái người đó, có một cái người Phật tử chuyển cho thầy một cái tin mà thầy đọc, thầy thấy tội nghiệp quá. Cái anh đó anh hận mẹ vợ ảnh, hận tột cùng. Tại vì ảnh là cái người mẹ chết, cha chết, mẹ lấy chồng khác, quăng cho bà nội nuôi từ nhỏ tới lớn. Lớn lên khó khăn lắm mới học được đại học, bà phải vừa đi học vừa đi làm thuê làm mướn. Rồi đi làm ở trong cái nhà hàng đó, thì làm thì thôi, nhưng mà có một người để ý thương, té ra cái người đó lại là con gái của ông chủ. cổ cũng đâu, anh cũng đâu biết. Biết khi anh phát hiện ra anh nói là chia tay liền. Tại vì khi mà anh nghe những tiếng nói bóng nói gió từ cái bà mẹ của cô này, chửi nói rồi đĩa đồ đeo cẳng hạt đồ cái gì chọt mâm son vậy, đũa gì đó, đũa tre hả, đũa móc mà chọt mâm son phải không? Xin lỗi thầy không phải là người miền Bắc cho nên thầy không có biết cái câu này. Anh tự động chia tay thì cái cô này cổ nhất định cổ thương mà anh tự trọng lắm. Rồi cuối cùng gia đình cách ly, đưa cô này đi học ở Nga. Học xong mấy năm về thì cô này cũng nói là cổ cũng chỉ yêu anh này thôi. Cuối cùng người cha thì thông cảm hơn, chấp nhận, và họ thương con gái duy nhất cho nên họ chấp nhận. Nhưng mà anh này anh cũng không chịu đựng nổi. Từng bữa ăn trong gia đình bà mẹ đều chì chiết hết, nói thế này thế kia đủ thứ. Anh cảm thấy nhục thì thương vợ, mà vợ năn nỉ cho nên anh cũng thương. Thôi ráng ở chung vài năm với ba mẹ, chứ giờ có một mình bỏ ra ngoài ba mẹ buồn tội nghiệp. Anh thương vợ anh phải chịu. Rồi tới khi vợ có thai anh cũng chăm sóc. Thì chăm sóc cho vợ thì bà mẹ cũng nói là nhìn tới tài sản cho nên bà đặt vài điều. Anh tức. Thì có một bữa đó anh làm bể cái đĩa, cái bát gì đó mà đại khái là của bà mẹ mới mua cũng quý. Anh vô tình thôi, bà chửi không có ra cái gì hết. Anh mới tức. Anh mới tức ra anh mới quát lại. Anh mới quát lại là thôi nín đi, đừng có nói nữa. Thì cái cô vợ mới nghe anh quát lên là cô vợ biết là anh này là bức xúc lắm rồi. Tại từ đó tới giờ anh chỉ im lặng khi ở rể nhà nói chuyện, không có nói gì hết, chịu hết nổi rồi. Cổ chạy ra thì bà mẹ bà mắng chửi nữa, thì cổ bước xuống thì cổ trợt tay, trợt cầu thang cổ té xuống. Thì anh này chạy tới bồng, anh vừa bỏ ra khỏi cửa, mà vừa ra khỏi cửa nghe tiếng vợ thét, anh quay vô. Cô này lăn từ trên cầu thang xuống, bất tỉnh, bồng lên máu không, kêu bả gọi điện thoại, bả gọi, bả không biết gọi gì hết, rồi đưa tới nhà thương chết. Cho nên ảnh hận cái người mẹ vợ này, hận tột cùng, hận lắm, rất là hận. Vì cái người này, ảnh rất là tự trọng, ảnh nói ảnh đâu có cần tiền bạc gì nữa, ảnh sống được mà tự lo mà. Đó, mà nói như thế, dẫm nát lên. Cho nên ảnh muốn trả thù bà này bằng cách nào cho bà hiểu được cái đau khổ trong cuộc đời này. Có cái người chuyển cho thầy cái bài đó, cũng hỏi thầy. Thầy nói đâu cần trả thù. Không cần trả thù nữa. Mà chỉ cần làm một cái bàn thờ thật to để giữa nhà, mỗi ngày anh ngồi đến đốt nhang, anh tụng sám hồng trần, bà nghe cho bà chết luôn. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ im lặng như chồi cây khô. Thầy nói giờ làm cái bàn thờ đi, rồi thờ vợ của mình, là thắp nhang tụng kinh cầu siêu. Bà mẹ đã tự động lương tâm bà rai rứt suốt cả cuộc đời vì chính bà cướp đi sinh mạng của đứa con gái duy nhất của bà. Cái đó là lương tâm bà trả thù bà rai rứt. Mình không cần trả thù, mình cứ lo tu lo học. Nói cái người anh này ra khỏi nhà anh ở, không ở đó nữa. Nó nói không, đề nghị, tại mình làm chồng có quyền mà. Đề nghị tại vì bố chồng, bố vợ cũng thương. Thì đề nghị làm cái bàn thờ cho to. Rồi mỗi ngày đó con rảnh con dành 10 phút con tụng kinh nha mẹ. Con tụng sám hồng trần thôi. Nó bà phải ngồi đó bà nghe. Còn không bà thấy bà tụng kinh với con. Thật ra mình ngồi đây mình nói vậy chứ mình trong hoàn cảnh đó mình mới hiểu hết được cái nỗi đau khổ của cái người chồng trẻ này. Sống tự trọng mà bị người khác người ta khinh khi, người ta coi thường. Quý vị thấy không? Rồi hỏi thầy sao, thầy nói cái nghiệp thôi. Rồi là cái nghiệp. Đời trước ảnh giàu có phú quý, ảnh khinh rẻ người khác, coi thường người khác, xúc não người khác. Cái đó gọi là não hại đó. Tức là không làm tổn thương trên cơ thể nhưng mà tổn thương về tinh thần. Cái đó gọi là não. Còn làm trên cơ thể bị thương tích gọi là hại. Tức là gồm có mắng, nhiếc, chì chiết, liếc, hay, giật nợ, giật hụi. Rồi nói nặng, nói nhẹ, nói bóng, nói gió, nói hưu, nói dượng này kia. Rồi quánh đập này kia, tra tấn, kìm kẹp. Tất cả cái đó gọi là não hại. Thì cái người mà gây não hại cho chúng hữu tình nhiều thì đời sau mắc quả báo bị bệnh. Chúng hữu tình là gồm có ai? Tất cả con người và loài vật. Đó, thầy thấy có nhiều người nuôi thú vật rồi quánh nó đó, cũng bị quả báo. Có nhiều người đánh chó, đánh mèo, quý vị thấy không? Đánh bò, đánh đồ đó, đều mắc quả báo hết. Đó là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta bị bệnh nhiều, là do não hại các loài hữu tình. Đức Phật dạy tiếp, tướng mạo xấu xí. Nghe kỹ nha, không cần đi thăm mấy viện đâu. Tướng mạo xấu xí, do thường hay phẫn nộ bất mãn, tâm sân hận nổi dậy. Tướng mạo xinh đẹp là do không phẫn nộ, tâm hòa ái nhu nhuyến. Đó, chỉ cần quý vị nhẹ nhàng, ngọt ngào, mềm mỏng thì xinh đẹp rồi, phải không? Kiểu này thẩm mỹ viện thất nghiệp hết. Do cái tâm sân hận, do cái sự mà bất chấp cái hoàn cảnh sống hay con người khuyên can, chúng ta chỉ thể hiện cái tâm giận dữ, tâm sân hận của mình phẫn nộ lên, đó là nguyên nhân làm cho mình xấu xí. Thật sự nhiều khi mình đang đẹp vậy chứ mình giận lên mình cũng xấu à. Quý vị thấy không, con mắt mình đang màu xanh vậy đó, trồng trắng nhìn nó lai lá vậy, giận lên nó đổi sang màu đỏ à. Tóc mình màu đen vậy mình giận lên đổi sang màu nâu, phải không? Có mấy người tóc nâu ngay trước mặt thầy rồi đó. Có phải giận người tóc đổi màu không con? Buồn tóc đổi màu nha, nhức dạ bạch phát ấy. Tức là một đêm thôi tóc mình nó sẽ trắng hơn. Thì giận thực ra tóc vẫn bị tác động. Không tin hỏi các bác sĩ đi, người ta nhìn tóc người ta đoán được mình bệnh hay không bệnh. Cái sợi tóc không phải là do hóa chất, do thuốc, do dầu này kia cái nọ, nó quảng cáo là nó tẩm vô đó quý vị, cho nên nó quay qua quay lại nhìn nó ống mượt đó. Chứ thực ra có xài cái đồ gì tốt, tóc mình nó vẫn thể hiện cái bệnh lý của mình. Không tin hỏi các bác sĩ đi, móng tóc là nó thể hiện rõ nhất. Nó móng tay tại sao nó đen, nó không láng, nó không hồng hào, mà nó có sọc, có gân, có hột gạo rồi hên xui vui tình bạn rồi. Hồi nhỏ mình đếm nó không, thực ra đó là bệnh lý. Quý vị nhớ cái đó không? Thế mà nổi cái là hên xui vui tình bạn. À, con nít tự nhiên cái hột gạo đây cái có tình, chợ mới 8 tuổi nó có hột gạo, cái tình gì? Tình hình chứ tình gì? Dân gian nó vậy đó. Thì tướng mạo của chúng ta xinh đẹp hay xấu xí hoàn toàn ảnh hưởng bởi cái tâm sân hận và tâm nhu hòa của chúng ta. Nếu sân hận thì chúng ta sẽ có cái tướng xấu, nếu mà cái tâm mà nó nhu hòa thì cái tướng chúng ta đẹp. Nhưng mà ta thấy cuộc đời này có nhiều cái bất công, có nhiều người rất xấu ngoại hình nhưng mà tâm của họ phải nó rất nhẹ nhàng ngọt ngào, hình như họ hiểu được nhân quả. Và ngược lại có những người rất là xinh đẹp, vậy mà xin lỗi cái đẹp nó đập dẹp luôn cái nết, dữ dằn quá, hung hăng quá, lỗ mãng quá, nói chuyện mà chống nạnh lên trời ơi ghê quá. Đức Phật dạy tiếp, nghèo là do không bố thí cúng dường, giàu là nhờ phát tâm bố thí cúng dường. Đó quý vị thấy không, giàu nghèo rất rõ ràng, do chúng ta phát tâm rộng rãi san sẻ với người khác, bố thí cúng dường chúng ta sẽ được cái phước giàu có. Còn khó khăn làm gì nó cũng không thuận lợi, đụng đâu thua đó, có nghĩa rằng chúng ta chưa từng mở lòng ra để giúp đỡ người khó khăn. Nhiều khi mình thấy người ta bố thí mình còn cản, còn cản nữa, thầy thấy mà, thầy thấy cản mà. Đó. Giống như ngày hôm qua thầy đi họp, thầy mới vừa đi ra khỏi phòng họp thì có cái chị đó ôm cái ba lô tới, chắc cũng 7-8 tháng gì, bụng bự ghê lắm, đi ôm cái đi đi mà chống cái nạnh thì tự nhiên thầy thấy cũng tội nghiệp, nhăn nhăn thầy cho con tiền, thầy mới vừa chuẩn bị cho tiền cái ông thầy kêu nói đi ra ngoài kia, cái gì đâu mà 8 tháng rồi chưa đẻ nữa, thế ra cái bụng giả, trời ơi. Tức là 8 tháng rồi bà mang cái bụng đó bà xin ở cái chùa đó, nghe nói thầy mới biết cái chứ. Thầy tính móc tiền ra thầy cho, mà thật sự thầy cũng không có tiền của vậy, thầy móc hoài cũng không có, thầy tính mượn tiền, tại vì thầy không có đem tiền theo trong người, cà thẻ quen rồi. Sốc dễ sợ, cái đó phải nói nhỏ thôi chứ không có dám nói lớn, trời visa card nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Trời ơi, chảnh vậy đó, để đi nước ngoài mình càng cái nó mới sành điệu chứ. Thật sự tại không có tiền, tại quay qua quay lại không có ai hết quý vị để mượn tiền. Học xong túa ra đi hết, thầy phải lo công chuyện ở đó, không có ai chứ. Cái thầy thầy móc móc móc hoài cũng không kiếm ra. Thì mai thời các ông thầy đó nói trời ơi đi ra ngoài 8 tháng rồi chưa đẻ nữa. Thầy mới biết là mình bị lừa. Cái bà đi xảy xảy xảy xảy hết chống lưng. Mới thấy chống lưng ẹo ẹo ẹo đó, không phải. Xong cái thầy tới thầy ăn cơm gặp nữa, cũng cái cô đó nữa. Tức là vô ăn cơm tại ngày hôm qua đó là họp hội đồng trị sự với ban Hoằng pháp Trung ương, với ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để triển khai cái kế hoạch tổ chức hội thảo Hoằng pháp toàn quốc. Tổ chức từ ngày 5 tới ngày 8 tháng 12 năm 2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu, quý vị tham gia nha. Sự kiện này lớn đó, lớn nhất đó. Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc quy động 1.200 giảng sư toàn quốc về. Năm nay hội thảo có một chương trình đặc biệt là mở khóa tu 4 ngày ở Đại Tòng Lâm cho Phật tử trên toàn quốc. Quý vị về tham gia, có nhiều giảng sư đặc biệt sẽ giảng cho quý vị nghe. Rồi khóa tập huấn Hoằng pháp viên, tức là dạy cho những Phật tử làm công tác Hoằng pháp ở vùng sâu vùng xa mà thiếu tăng ni đó, thì dự trù là sẽ 700 Hoằng pháp viên toàn quốc, mỗi một tỉnh thành cử 10 người trên toàn quốc về, 63 tỉnh thành sẽ về học cái lớp tập huấn đó. Trong đó có cái khóa tu thanh thiếu niên từ 14 tuổi cho tới 18 tuổi. Đại hội quần hùng đó nha quý vị. Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc ở Bà Rịa Vũng Tàu, quý vị đăng ký sớm nha, chúng ta không có chỗ nha. Nếu mà ở các tỉnh thành quý vị đăng ký không được thì về Bà Rịa Vũng Tàu, tại vì đơn vị đăng cai sẽ được ưu tiên. Tìm thầy nhé. Ngày qua họp về quyết định cái hội thảo đó, đưa ra cái kế hoạch tổ chức đó, tổ chức lớn đó, nghe quý vị. Khi đi tham gia nhớ đem theo 10 kg gạo, 1 kg đường, 1 kg bột ngọt, tất cả đều được tính bằng tiền. Ta chùa nói hết được quy ra bằng tiền, chuyển vào tài khoản cho nó gọn. Quý vị nghĩ đi, 50.000 người tập trung về 4 ngày ăn nhiêu, tiền điện tiền nước bao nhiêu, quý vị không nghĩ. Ở nhà mình hai vợ chồng hai đứa con thôi, quý vị thấy coi ngày tốn bao nhiêu, 50.000 người nó bao nhiêu, phải không? Nó không phải đơn giản đâu nha quý vị. Trong đó nó có hai chương trình đặc biệt, đó là một chương trình thắp nến cầu quốc thới dân an, với một chương trình là ngàn đời không quên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thắp 5.000 ngọn nến ở nghĩa trang liệt sĩ của thành phố Bà Rịa đó. Có một chương trình đặc biệt đó là truyền hình trực tiếp đó. Nhớ nha, welcome quý vị. Đơn vị đồng hành, chứ không dám nói nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, mỗi người ít nhất 100 triệu đồng. Thì thầy phải đi thông báo từ từ để quý vị biết, để có cơ hội mình để tham dự. Tại những khóa tu đó rất đặc biệt, tại vì các hòa thượng lớn về đông lắm. Quý vị nghĩ đi, dự trù 1.200 tăng ni là các bậc tôn túc trên toàn quốc về để chứng minh tham dự, điều phối, tổ chức, giảng dạy, hướng dẫn chúng ta tu học. Dễ gì mình có phước được như vậy, phải không? Nè, nhưng mà nhớ chữa bệnh nha, chữa cho hết bệnh rồi về đó dự. Chứ về đó mà nửa chừng tăng xong nó lên, không biết đường đi đâu. Ít quy quyền là do thói ganh tị đố kỵ với người được quyền lợi, người được tôn kính. Còn nhiều quy quyền là do sống không ganh tị tật đố. Đây Đức Phật nói rõ cái nguyên nhân tại sao chúng ta không có quyền, là do cái tâm tật đố ganh tị. Ganh tị với người khác thành đạt, ganh tị với người khác có quyền lợi, và chúng ta tỏ cái vẻ giống như là có cái gì đó ghen ghen với cái người được người khác tôn kính. Thấy cái người kia được tôn kính chúng ta không vui, chúng ta xì ra, chu mỏ, núng chè, bình thường có gì đâu, bu bu vô. Đó là cái tâm ganh tị, tâm tật đố. Đây là nguyên nhân khiến cho chúng ta chuốc lấy quả báo đời sau. Chúng ta không có quy quyền, rất ít quy quyền đó, do tật đố mà ra. Sinh vào gia đình hèn hạ là do tâm ngạo mạn, kiêu căng, khinh rúng người khác, không kính những bậc đáng kính, không trọng những người đáng trọng. Đó. Quý vị thấy, những kẻ mà có cái tâm ngạo mạn, kiêu căng, khinh khi rẻ rúng người khác, không có tôn trọng những người đáng tôn trọng, không tôn kính những người đáng tôn kính, thì đời sau sẽ mắc quả báo sanh vào những nhà hèn hạ. Mà quý vị biết nhà hèn hạ là những nhà như thế nào không? Những nhà luôn bị tai tiếng nè, làm những nghề thất đức nè, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nè, rồi sống toàn là làm những chuyện sằng bậy khiến cho thiên hạ cười chê, người ta xem thường. Cái đó gọi là hèn hạ, tức là vừa nghèo về vật chất mà nghèo cả về đạo đức, về nhân cách sống của mình. Đó là những người hèn hạ. Sinh vào gia đình cao quý là do nhún nhường, khiêm tốn, thường tôn kính người đáng kính. Đó. Đức Phật nói tiếp, nguyên nhân mà giúp cho chúng ta tái sanh vào những gia đình giàu sang cao quý là chính nhờ cái tâm khiêm tốn, tâm nhún nhường của mình, tôn trọng những bậc đáng tôn trọng, tôn kính những người đáng tôn kính. Chính cái tâm khiêm tốn của mình, nhún nhường của mình là cái chánh nhân để giúp cho chúng ta tái sanh vào những gia đình cao sang quyền quý. Chứ mình đâu có biết được đâu, mình chọn cái nhà nào mình vô, nghiệp nó dẫn mình mà. Cho nên chúng ta có thể cải tạo được nghiệp. Bây giờ cải tạo được hết, cũng giống như mắt mờ lấy mắt kiến đeo vô vậy thôi, chứ không có gì hết á. Nói quý vị nghe, bữa hôm thầy mới thấy được giá trị của cái chớp tóc. Ở dưới quê mình á, mình hay đám giỗ rồi làm mà bầm xả rồi ớt cho mình lỡ quên quẹt vô mắt cái lấy tóc chùi, phải không? Bữa đó thầy bị chùa kiếm nó ra tóc. Cuối cùng thầy mới nhớ là chú Giác. Chú Giác chùi mình có cái chớp mà nó dài đó, thầy nó giác vô đầy giác. Tức là chú Giác vào đây chứ không phải giác vô đây giác đồ. Hỏi tới làm gì thầy mới lấy cái tóc ra chùi. Đối với vậy tại sao tóc chùi được? Tại trái tóc nó nhỏ, nó có thể chùi sát vô trong những cái kẻ, những kẻ nhỏ như con mắt mà không làm cho chúng ta bị tổn thương. Nhưng thực sự nó cực kỳ phản khoa học, tại vì tóc là nó dơ nhất, phải không Miss Tấn? Vậy mà không cạo đi. Cực kỳ phản khoa học, tóc nó dơ ghê lắm. Da đầu mình là cái nơi dơ nhất trên cơ thể mình. Khoa học người ta nghiên cứu, da đầu là dơ nhất và tóc là vi trùng nhiều nhất, vi khuẩn nhiều nhất. Đó. Vậy mà mình cứ lấy tóc mình chùi, chứ thực sự là tóc là nó đỡ hơn cái khăn, cái áo. Tại vì cái vải này nó thô hơn. Cái tóc mà xưa tóc mây, tóc mềm mới chùi đó. Nhưng mà cái đó chẳng qua là chỉ là cái giải pháp nhất thời, chữa mẹo thôi. Chứ nó dơ lắm, quý vị đừng có làm theo nha. Thầy biết mà thầy cũng kêu Giác cũng lấy cái chớp cũng chùi. Tới chân chùi xong rồi mới biết là mình đem cái ổ vi trùng khác vô, nó còn ghê hơn cái ớt nữa. Thực ra ớt nó làm cho mắt mình cay, nhưng thực sự rất là tốt, chính là làm cho mình tẩy rửa mắt sạch nhất. Nước mắt tuôn ra đó, nước mắt là cái dịch sạch nhất để rửa nước mắt, phải không quý vị? Khỏi cần nhỏ đó. Nếu bị mắt khô thì nhỏ, còn mình mắt mình không có khô mà chúng ta đâu có sao đâu. Cho nên mình không biết, nhiều khi cũng tai hại. Giống như cái anh ở quê thầy đó, nhà nghèo, đẻ cho 6 đứa con gái, năm một không làm ruộng, có 2-3 công đầu ruộng làm đâu nổi, đầu cổ nó chí không. Có gì biết ông làm gì không? Ông lấy thuốc trừ sâu ông gọi đầu cho con không? Chịu đời có nổi không? Ba tôi cũng khôn ghê. Trời đất ơi, cuối cùng đi cấp cứu hết 3 đứa con gái. Cái đó là do không có kiến thức. Cũng ổng nữa, chặt đồ đứt tay, đứt nó còn dính lại mấy da, cắt luôn dục. Cái đó đem đến nhà thương nó mai được, phải không quý vị? Dục hết. Là do thiếu kiến thức. Mình thấy, quý vị thấy không? Cái mà mình sanh vô cái chỗ nghèo nàn hèn hạ, nó đi tới ngu dốt, không có tiếp xúc được những cái kiến thức của thời đại. Những cái kiến thức đó rất là căn bản đối với mình biết, thấy không quý vị? Nhưng mà họ không biết. Trời đất quỷ thần ơi, cho dù không có dầu gội đầu thì ổng cũng phải biết nấu lá ổi, nấu lá xả, nấu nấu hương nhu đồ để tắm phải không, mà bắt có hương nhu phải không quý vị? Có một lần thầy ra giảng Ninh Bình, người ta mấy Phật tử đã nấu một cái thau hương nhu, trời thầy thích lắm quý vị, nó thơm nó nóng lắm, để rửa mặt rửa tay tỉnh thiệt là tỉnh. Thì hồi xưa các bà ngoài Bắc là nấu cái lá hương nhu với bồ kết để gội đầu đó. Thì nấu lá xả, lá ổi cũng được, không biết. Quất cái chai thuốc trừ sâu pha ra, nhúng đầu vô gọi đi con. Chuột nó còn chết, nó gì chí. Chí chưa chết, còn quảnh, ngáp ngáp hết bà đứa. Trời ơi, đem chở đi nhà thương người ta chửi ổng nát hết. Ta nói mày ngu quá, thì mày chết đi con ơi. Nói con đâu có biết, ổng còn kể cho thầy nghe nữa. Nói con đâu có biết đâu, thầy còn thấy thuốc diệt chuột được thì gọi đầu cho chí nó chết. Quý vị thấy không? Nó sẽ dẫn tới những cái khổ đau do cái nghiệp của chúng ta kiêu căng ngạo mạn, khinh khi người khác, cho nên sanh vào những gia đình hèn hạ. Hèn hạ từ cái cách sống, nhân cách sống, cho tới đạo đức, cho tới vật chất, rồi làm việc có cơ hội để học hỏi nhiều. Rồi quý vị thấy nghiệp cũ chưa hết, tạo thêm một mớ nghiệp mới nữa. Những người này họ đi về đâu? Cho nên Ngài Địa Tạng là không bao giờ rời khỏi địa ngục là như vậy đó. Tại vì Ngài phát nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là địa ngục mà trống hết Ngài mới thành Phật. Hãy còn chúng sanh là Ngài không thành Phật thì cái kiểu này nó tạo nghiệp hoài. Thì Ngài đâu có đi ra đâu khỏi đó được. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, Ngài phát nguyện rất là rõ ràng. Hễ mà nghèo hèn ở những cái nơi hoang vu hẻo lánh, không tiếp cận được với lại văn minh của xã hội, thì đồng nghĩa với lại chúng ta kém hiểu biết. Kém hiểu biết thì chúng ta sẽ tạo nghiệp nữa, sẽ tiếp tục tạo nghiệp. Đó, nội cái chuyện mà bây giờ đó, quý vị thấy ở dưới quê người ta hay cầm cái bình ác quy là đi chích điện đó. Ở dưới thầy là kêu đi xịt cá, mà thầy không biết cái chữ xịt là có nghĩa gì mà cha không ra, thì coi như là đi rà điện, đi chích điện đó. Thật sự đó là hủy diệt môi trường sống của mình. Tất cả đều chết hết rồi. Nó rồi phun thuốc này, phun thuốc kia đó. Hồi xưa ở dưới quê thầy quý vị biết hả, khui nước lúa hả, xin lỗi nha, một công thôi đó là xúc có thể 20 kg caro non nhỏ nè, là nó chạy xuống cái mương nước là xúc thôi chứ không có bắt nữa. Bây giờ hả, kiếm không ra được một con chuột, một con cua cũng không có. Không có còn cua cá ốc gì hết á. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy cứ đi mò hến mà. Ở dưới kinh á, hến nhiều lắm quý vị biết, xuống tắm đạp lên hến. Ở quê thầy đó, người ta bắt con hến nó lên, con bự thôi, con nhỏ không ăn đâu. Rồi người ta đem đi xào bông súng, với xào với nước cốt dừa. A Di Đà Phật. Xin lỗi, thầy chỉ kể lại kỷ niệm xưa của quê nghèo thôi, chứ thầy không có ý sát sanh. Bây giờ không có còn con nào để sống hết. Thầy đi vô đồng ruộng, thầy không thấy con nào, chỉ còn con rầy con mò thôi. Đó. Mà đó là hủy diệt môi trường sống. Họ có kiến thức không quý vị? Có. Họ cũng có kiến thức đó chứ không phải họ dốt đâu. Nhưng mà vì cái lợi nhuận họ làm hết, họ hủy diệt con người. Thí dụ như hàng giả, thuốc đó quý vị thấy không? Thuốc tây giả là giết người đó. Hàng giả là đưa tới giết người, chết hàng loạt người đó. Mà vẫn vì lợi nhuận thôi, người ta bất chấp, ai chết thì chết, ai sống thì sống, cứ tiền vô túi mình thôi. Đó. Quý vị thấy nguy hiểm không? Đó là cái tâm của những con người mà sanh vào những gia đình hèn hạ đó, do họ chỉ có biết cá nhân của mình. Ngược lại cái người mà khiêm tốn, nhún nhường, sống hòa nhã với mọi người, luôn tôn trọng những người đáng tôn trọng, tôn kính những người đáng tôn kính, thì sẽ được sanh vào những gia đình quyền quý. Thì chúng ta sanh nhà quyền quý, chúng ta có điều kiện, chúng ta học tập, chúng ta tiếp xúc được với nhiều cái kiến thức xã hội này kia, chúng ta cũng bớt đi một những cái tạo nghiệp. Chỉ có những con người sống vì cá nhân của mình, cho nên biết dẫn tạo nghiệp. Thí dụ như phá gia can người khác. Đó, em chỉ muốn làm người thứ ba. Dễ sợ không? Nó có người tới chùa thầy đó, nhìn cũng đẹp đẽ lắm, làm ngon lành, phó giám đốc của một chi nhánh ngân hàng mà. Vậy mà nhất định là làm người thứ ba thôi. Tại sao lại như vậy? Thầy mới nói, con cũng là phận đàn bà thôi. Con làm cho một người đàn bà khác đau khổ, liệu con có bình yên không? Bây giờ con trẻ hơn, con đẹp hơn, con có tiền hơn, điều đó chưa hẳn ngày mai con sẽ có được tình yêu đâu. Chắc chắn vì ngày mai con sẽ già, con sẽ xấu và con sẽ không có tiền. Cho dù con có tiền, con cũng chiếm được cái gì đó thôi, nó trao đổi chứ không có chiếm được tình yêu đâu. Thôi thầy, thầy đừng có nói vậy chứ anh ấy nói anh ấy yêu con mà ngoài vợ anh ấy chỉ có biết mình con thôi. Cảm ơn. Nó nói câu đó với nhỏ kia nữa con ơi. Nó nói với nhỏ thứ ba, thứ tư nữa. Phải không? Nó bây giờ anh chưa bỏ vợ được, chờ tới con cái lớn để anh ly dị với vợ rồi anh chính thức ở với em. Thầy không hiểu tại sao một người phó giám đốc mà đi nghe những cái lời dụ dỗ như thế. Nó không nói vậy sao nó lừa được? Phải không quý vị? Thầy nói này đụng chạm. Thầy nói con là Phật tử, không có được phép làm những cái điều đó. Trái với can thường đạo lý, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy thôi. Phá gia can người khác, con không bao giờ có được hạnh phúc bình yên. Chưa kể tới cái chuyện đánh ghen nữa, mà đánh ghen bây giờ nó có nhiều cái ghê lắm. Nó không quánh đâu, nó không cần quánh. Nó quánh chi cho nó mệt, phải không? Nó làm nhiều cái trò cho mình xấu, cho mình quê, mà con là một phó giám đốc chứ đâu phải giỡn, đâu phải là cái chị bán rau ngoài chợ hay ở một cái góc nào đâu. Đó. Cho nên là coi chừng đó, dừng lại, tốt nhất là dừng, không dừng được. Rồi đó, bài mưu bài trước làm sao để giữ chân cái người đó suốt đời. Còn phải khổ thêm không? Lu bu thì nói thôi, khỏi. Mà thầy thấy nhiều người ngộ lắm quý vị. Sống không có đạo đức như thế, mà là Phật tử đó. Thầy nói con làm Phật tử con phải thể hiện cái cách sống của một người đệ tử Phật đàng hoàng. Nếu có trong hoàn cảnh tạo nghiệp thì cũng tạo cái nghiệp gì nó nhẹ bớt một chút. Đằng này thấy làm tầm bậy mà còn tạo thêm. Cho nên thầy mới nói với cô, thầy nói con à, không được phép tiếp tục nữa. Vì đó là vô đạo đức. Một người bình thường không làm thì con là Phật tử tuyệt đối không làm. Và đừng bao giờ đi tới chùa làm phiền các thầy cái kiểu như thế này nữa nha. Đừng có rủ thầy, các thầy mà đi lao vào trong cái dòng thị phi mà vô đạo đức như thế nữa. Thầy nói là thầy nói mạnh dạn lắm quý vị, nhưng mà cũng không phải là mình nói nó quá. Thầy nói dứt khoát vậy đó. Nhiều con người nó rất là lạ quý vị, biết sai mà vẫn như thế. Con không thể quên được anh ấy. Thầy nói anh ấy đâu phải là của con. Thầy nói thẳng, thầy nói anh ấy không phải là của con. Đó. Cuối cùng nó còn con có tiền, con có tất cả. Thầy thấy hết thuốc chữa rồi. Thôi, mai mốt nó tới nhiều khi nó đòi mua ông thầy nữa làm sao? Phải không? Cuộc đời này thầy thấy có nhiều người ngộ lắm quý vị. Nhiều khi đùa cợt trên cái nỗi đau của người khác. Rồi có nhiều người đùa cợt nó quá trớn xúc phạm tới người khác. Thầy kể cho quý vị nghe cái chuyện này. Quý vị công tâm nghe, rồi công tâm phán xét, rồi công tâm để mà nhìn nhận vấn đề, rồi công tâm để mà suy nghĩ, rồi công tâm để mà để mà coi có thầy đúng hay thầy sai. Có hai cô cậu thanh niên nó còn rất trẻ, nói chung là còn trẻ, khỏe, có điều kiện, thì tới chùa thầy lễ Phật. Thì thầy đi dạy học về, thì thấy hai người đi lại Phật xuống cái điên vòng. Thầy cũng đứng lại thầy chờ coi có chuyện gì. Mà mặc đồ nói chung là nó cũng không có lành lặn lắm. Cô đó thì mặc đồ không có dây nào, nó còn anh này thì xà lõn, áo ba lỗ. Cái thấy thầy đứng bên đây cái đi vòng qua bên kia, cái đi rảo hết vòng rồi thầy đâu có đi theo, thầy đứng đó thôi. Thầy cũng chờ kiên nhẫn, thầy tưởng thôi đi vệ sinh, mà đi tới cái bếp cũng đưa đầu vô nhìn, đi tới thư viện, tới lớp học mấy thầy cũng đưa đầu vô nhìn, rồi cái đi vòng hơi cái đi ra, rồi con, hai đứa con đi chùa hả? Thì cái anh thanh niên nói dạ phải, con đi chùa. Thầy hỏi có chuyện gì không con? Quý vị công tâm nghe nha. Thầy phải bình tĩnh thầy mới nói được, tại vì nhắc tới thầy còn ấm ức. Thầy hỏi đi chùa có chuyện gì không con? Nó dạ có chứ, con đi chùa. Rồi nó sẽ có chuyện gì nói thầy nghe, xong rồi đi vòng, giờ cái gì, kiếm gì vậy con? Con kiếm coi thầy có dấu bà nào trong này không? Thầy giận vô cùng. Phải nói một cái câu nói mà nó, nếu mà nói theo kiểu người đời là nó mất dạy, rất là mất dạy. Rồi thầy tức, mà quý vị biết tức tự nhiên cái nước mắt thầy nó chảy xuống. Tức là mình không nghĩ là nói như thế. Cái em trai đó, thầy con đùa một chút mà, thầy nói thầy với con chưa từng quen, chưa từng biết, thầy cũng chưa làm phải là bạn của con. Con lấy tư cách gì con nói đùa thầy? Con năm nay chừng 30 tuổi là cùng, chứ không có lớn. Thầy năm nay thầy 46 tuổi nè. Thầy lấy vợ sớm thầy đẻ ra con được. Con đâu có được phép ăn nói như vậy. Con xúc phạm người khác như thế con có vui không? Mà thầy nói cho con biết, nếu đệ tử của thầy nghe con hỏi như thế, liệu con có bước chân ra khỏi chỗ này được không? Nó là Phật tử đó quý vị. Nó là Phật tử, nó quy y đó. Nó ngồi nó sụ mặt. Dạ con biết rồi. Còn cái cô kế bên á, nổi tiếng được nhiều, bà mở miệng ra là nghe dạy đời người khác. Thầy nói thầy không có dám dạy đời ai, thầy chỉ muốn mấy đứa con bình yên trong cuộc đời này thôi, chứ sống kiểu đó ra ngoài có ngày ra lỡ mũi ăn trầu, cái đầu sẽ tốt, răng môi nảnh nộn. Xin lỗi câu đó thầy nói ở đây, chứ đó thầy không nói. Thầy nói thầy chỉ muốn mấy đứa con có cuộc sống bình yên, mà thầy góp ý chứ thầy không có dám lên mặt dạy đời. Cái kiểu như thế ra ngoài coi chừng sẽ gặp người khác, người ta dữ hơn thầy đó. Người ta không có hiền như thầy đâu, người ta không có nhịn như thầy đâu con. Đó, quý vị công tâm, quý vị nghĩ coi thầy sao. Ai có ăn hiếp thầy được hết. Thầy nói thiệt, thầy buồn lắm. Thầy buồn cả tháng trời. Thầy biết nó là con của ai luôn. Tại thầy đâu có biết nó lâu rồi, nó đâu có tới chùa 20 năm rồi. Thầy đâu có gặp lại. Nó đi tới nó thăm thầy. Nó học nước ngoài, nó học cái gì kệ nó, chứ mắc mơ tới thầy. Tiến sĩ, tiến sọt thì kệ nó chứ. Nó mới nói ra nó là con của ba má nó. Vậy thầy mới biết. Tức gì đâu là tức. Thầy gọi điện cho ba má nó. Thầy nói thầy cấm đứt nó, không được bước chân tới chùa thầy. Quý vị biết không, thầy nói vậy đó, cái thằng đó nó im, còn cô đó à, thầy mới nói là đi ra đường là gặp người khác là người ta không có hiền như thầy đâu, người ta không nhìn như thầy đâu, sẽ khổ đó. Thôi đi à, tự nhiên vô đây cái bị sửa bủ mắng à. Thầy nói đứng lại, phủi đít đi mà. Thầy nói đứng lại. Nó hỏi gì nữa? Dễ sợ. Đàn bà con gái vậy. Thầy mới hỏi con là gì của cái anh này. Sắp cưới rồi. Thầy mới nói với cái anh đó. Thầy nói con ơi con, con cưới vợ hiền hay là con rước con chằn về nhà con vậy con? Thầy đâu có đá đặng cô này, thầy nói kia thôi. Cho mày mất chồng mày luôn, mày biết thân. Thầy nói cái em trai, thầy nói con à, con cưới vợ hiền hay là con rước con chằn về vậy con? Ở chùa nè, đối với thầy nè, mà nó coi thần thánh không ra gì thì con chỉ là một cái mục ghẻ thôi. Nó muốn gỡ lúc nào nó gỡ, nó dục thôi. Cái mài ghẻ chứ không phải cái bột ghẻ nữa. Lúc đó thầy mới gần tới. Quý vị thấy không? Thật ra bây giờ mình buồn gì giờ? Cũng phải hiểu nhân quả thôi. Lấy nhân quả để mình tiêu hóa nỗi buồn thôi. Nhưng mà thật sự mình bị tổn thương, thì tự nhiên thầy thông cảm với quý vị ghê lắm. Ở trong cái cuộc sống này mình rất dễ bị tổn thương. khi cái ngã chấp của mình nó cao. Tại thầy nghĩ thầy là một vị thầy, phải không quý vị? Trời ơi, tự nhiên đâu sọt ra hai cái đứa trời không trời, đất không đất, đâu mà nó chen vô mà nó làm cái kiểu kỳ cục vậy. Thầy khó chịu vô cùng, mà quý vị biết thầy buồn cả tháng trời. Thầy cũng phải lại sám hối cho nó tiêu bớt cái nghiệp, để cho nó giảm bớt đi. Coi như là có gặp, gặp cũng xa xa, gặp ít ít một chút, chứ gặp đâu liên tục kiểu nó cũng mệt. Buồn buồn quá, tụng chú giảng sanh, cầu cho nghiệp chướng tiêu tai, chứ không phải là, chứ không phải cầu cho hai đứa nó tiêu. Trời, nó mà được giảng gì, ai cầu cho nó giảng. Thầy không có từ bi với nó, thầy không có trù ẻo gì hết, nhưng mà không có cầu cho nó giảng. Phải ở để cho nó ở lại, để cho nó thấy được cái cuộc đời này là đau khổ chứ. nói theo kiểu gì, nói theo kiểu bắt ngao hả, là ăn bằng mo, bò bằng mũng, cái là không có chén ăn, lấy cái mo ăn. Cũng ác, con người cũng ác ghê. Không có trí huệ là do không thường xuyên đến các bậc minh sư học hỏi. Người có trí huệ là nhờ thường học hỏi với các bậc minh sư. Đó, Đức Phật giải thích rõ. Cái nguyên nhân đưa tới trí tuệ cho chúng ta đời này là nhờ đời trước chúng ta đã phát tâm tu học với các bậc thầy hay bạn giỏi rồi. Minh sư nha quý vị, tức là các bậc thầy tốt đó, các bậc thầy cao thượng, các bậc thầy sống nghiêm túc đó, chúng ta mới có cái nhân đời sau phát sinh trí huệ. Chứ chúng ta học cái kiểu mà tổ cô ba, tổ cô tám gì đó là rồi rồi, phải không? Đó, vậy mà mấy người ở đây cứ đòi sư phụ như nào đi châu đốc cho con đi, thầy biết ngay mà họ đi châu đốc với mục đích gì? Thăm bà chú xứ, chứ không phải là tốt lành gì đi với thầy đâu. Nó, sư phụ rảnh cho con có thời gian tiện cho con đi mua sắm 5 phút rồi vô bà chú xứ 30 phút. Đó. Không hiểu sao không tin nhân quả. Không hiểu nhân quả cũng không tin nhân quả nữa. Chúa am, chúa xứ gì, ai dám thọ tay mặt đặt tay trái vô số phận cuộc đời mình. Phải không, nhân quả sòng phẳng lắm. Nếu mà thần thánh mà thọ tay vô thì nhân quả đem đi đâu? Dục bỏ rồi. Đó, mình khỏi tu nữa, có tổ cô ba, tổ cô tám lo cho mình hết rồi, phải không? Đấy không, cản chó, cản công an, cản thằng say rượu nữa. Coi như mình đi đường bình yên. Nó mình làm ăn gì cũng được hết, có tổ cô ba lót đường cho mình đi, ngon lành. Còn dám bắt tổ cô ba đó là suối thầy giáo, cô giáo, cô hiệu trưởng là nghe lời con luôn nữa. Ghê không? Bà tổ cô ba này bà rảnh lắm, bà đi làm mấy cái chuyện đó. Thưa quý vị, phước hay quà đều do nghiệp của chúng ta. Nghiệp tức là những hành động, những tạo tác, những lời nói, những suy nghĩ mà chúng ta đã gây ra từ ở trong quá khứ. Cái đó gọi là nghiệp nhân. Bây giờ chúng ta nhận lấy cái nghiệp quả tương ứng với cái nghiệp nhân đó, chúng ta phải hiểu rõ nhân quả chi phối và bắt đầu chúng ta cải thiện lại những tạo tác, những hành động, những lời nói, những tư duy của chúng ta nó tốt hơn, để chúng ta gây một cái nhân mới đẹp hơn. Đó là người học Phật của chúng ta. Tạo nghiệp xấu ác thì chúng ta gọi là bất thiện nghiệp hay là ác nghiệp, còn tạo những nghiệp tốt thì gọi là thiện nghiệp. Trong kiếp sống hiện tại và nhiều kiếp của quá khứ, chúng ta đã tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp. Đây là một sự thật, không ai tính kể được, không đếm được. Đó. Cho nên chúng ta phải nhận chịu những cái nỗi buồn, khổ, thất vọng nó đang xen với nhau. Những cái hụt hẫng trong cuộc sống nó liên tục. Chúng ta hiểu ra được cái nghiệp nhân tạo từ trong quá khứ, không tính đếm được cái ác nghiệp đó. Cho nên bây giờ cái khổ với cái thất vọng, cái đau buồn, cái này cái nó đang xen liên tục trong cuộc sống của mình. Có Phật tử hỏi thầy đó, nhắn tin hỏi thầy, tại sao gia đình hiền lương ăn chay từ 6 tuổi tới giờ mà gia đình gặp nhiều cái biến cố? Thầy nói nhân quả ba đời chi phối con người. Trả lời thầy, con biết như vậy nhưng con không bằng lòng, con không chấp nhận. Nói rồi cuối cùng là thầy có đĩa gì gửi cho con đi. Thầy nói chỉ cần gõ phím lên mạng coi đi con, chứ đĩa nó lâu lắm, nó coi cho nó lẹ. Chúng ta cảm nhận được những cái hạnh phúc của mình nó đang với những khổ đau, chứ không có ai mà thuần những khổ đau hết, và cũng không ai mà thuần cái hạnh phúc hết. Chẳng qua có người khổ nhiều quá thôi, rồi chúng ta quên đi những cái hạnh phúc của mình. Thí dụ như nhọc nhằn bán vé số, chiều về con cái nó khoe mẹ hôm nay con học được điểm 10, cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc trong nghèo đói, phải không quý vị? Đó. Rồi thí dụ như chúng ta bệnh tật đi chẳng hạn, nhưng mà chồng thì làm chí thú làm ăn, về đưa mình đi khám bệnh, đi chữa bệnh, nấu cháo cho mình ăn, cũng hạnh phúc vậy. Dù mình bệnh tật đó, dù mình sống mình không có nhiều cái cơ hội giống như những người khác, nhưng bù lại là chồng mình sống chung thủy, đó cũng là hạnh phúc vậy. Đòi hỏi cái gì nữa? Đòi hỏi tiền, đòi hỏi đủ thứ hết thì không thể nào chúng ta có được. Mà phải hiểu cuộc sống đang xen giữa vui và buồn, khổ đau và hạnh phúc, thành công và thất bại, để chúng ta thấy rõ được cái nguyên nhân chúng ta gây trong quá khứ nó đa diện, nó đủ thứ hết, chứ không phải chúng ta chỉ tạo ác nghiệp không. Có khi chúng ta tạo thiện nghiệp, mặc dù mình hung hăng như thế chứ ít nhất cũng có một vài người thương mình, quý vị thấy không? Chí phèo đó vẫn có thiện nở đó. Chứ to anh này mặc dù là anh xấu xí nè, rồi tánh tình cọc lóc nè, thô lỗ, coi như là cái hạng bẹt hiệu của xã hội, cuối cùng vẫn có thiện nở nấu cho bác cháo hành. Đó, quý vị thấy không? Cũng là hạnh phúc của người ta. Chứ mình đâu có thể nào mà mình phủ nhận hết. Khổ là khổ từ đầu tới cuối. Có nhiều người khổ quá, cứ nói đời con sanh ra là gặp khổ, thực chất vẫn có hạnh phúc. Thí dụ chúng ta biết khóc cũng là hạnh phúc. Vì có nhiều người đâu khóc được, họ khổ quá họ khóc không được, hoặc giả là họ khùng họ điên sao khóc được, hoặc giả là họ bệnh họ nằm chỗ và liệt bại rồi họ đâu có ấy gì đâu khóc sao được, hoặc giả là họ bị mù mắt rồi họ khóc sao được, phải không? Chúng ta được đi, được nói, được cười, được thấy trời thấy mây, được ngắm cái này ngắm cái kia, thầy nghĩ đó cũng là hạnh phúc rồi. Cho dù chúng ta ngắm, chúng ta thấy được cái cảnh con người làm tổn thương mình cũng là một hạnh phúc so với những người không có cơ hội được thấy, được nghe. Phải không quý vị? Giữ ác hôn từ đầu giờ tới giờ mới chịu bố thí cho chàng vỗ tay. Nãy giờ đâu có vỗ gì đâu. Hồi nào? Sao thầy quên rồi ta? Già thiệt rồi. Thì thưa với lại quý vị, chúng ta không thể nào nhớ được những nghiệp mà mình tạo trong quá khứ, ngay cả trong kiếp sống hiện tại này. Quý vị có nhớ hết ác nghiệp mình tạo không? Không. Không nhớ đâu, những cái ác lắm thì nhớ, nhưng mà cái ác vừa vừa chúng ta quên hết à. Đó. Chúng ta sẽ dễ quên, tại vì cái cuộc sống này nó đẩy chúng ta đi tới, chúng ta lo lắng nhiều, bận rộn nhiều, rồi phải làm đủ thứ chuyện hết, cho nên chúng ta không thể nhớ được. Ngay cả cái kiếp sống hiện tại này, chúng ta vẫn không quản lý hết được những hành động tạo tác của mình. Do đó khi nghiệp quả xảy ra, chúng ta không biết đó là kết quả kế thừa từ cái nguyên nhân trong quá khứ, mà chúng ta cứ trách thôi. Cứ trách, cứ giỏi hờn, chỉ cho các bậc thánh mới có thể được bình yên, hoặc là những người Bồ Tát mới từ bi, còn mình đầy cố chấp, mình không vượt qua được. Thực ra chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể làm được hết. Trong hai chữ gieo nhận hay là gieo gặt, xin lỗi, gieo gặt cho nhận, chúng ta hiểu được hết á. Chúng ta tạo cái gì gọi là gieo, chúng ta nhận lấy cái gì từ cái tạo đó gọi là gặt, chúng ta hiểu hết. Chẳng qua chúng ta không chấp nhận được cuộc sống hiện tại, chúng ta không kiềm chế được cái tham lam, cái ích kỷ, cái giận dữ của mình, mà chúng ta phủ nhận hoàn toàn cái cuộc sống hiện tại của mình, để rồi cái tâm tham, tâm sân đó nó có cơ hội nó leo thang. Phước là yếu tố quan trọng để hình thành đời sống hạnh phúc an vui cho mình. Cho nên người có phước càng nhiều thì cái người đó dễ thành công trong tất cả các công việc, và ngược lại cái người kém phước thì dường như chuyện gì cũng trắc trở, làm cái gì nó cũng khó khăn hết. Cái đó là cái người kém phước. Ngay cả đi tu quý vị thấy cũng vậy, cái người có phước và cái người không có phước. Các thầy đi tu trong chùa thôi, quý vị cũng nhìn cũng sẽ thấy rõ ràng thầy nào có phước và thầy nào phước nó ít hơn, thầy nào nó có trí huệ nhiều hơn và thầy nào trí huệ kém hơn, nhìn cũng thấy rõ ràng. Và cái điều đó nó ảnh hưởng cái nguyên nhân tu từ ở trong quá khứ, trong tiền kiếp. chứ không phải là do bây giờ mà có đâu quý vị. Đó. Cho nên phước hay quà, đây là yếu tố khiến cho đời sống con người thật sự không bình ổn. Hãy người có phước mà thiếu tư duy một chút, lập tức sẽ sanh tâm ngạo mạn, và họ tạo nghiệp để đời sau họ không được thành công. Còn cái người kém phước thì luôn mặc cảm với đời sống, với xã hội, cho nên cũng tạo nghiệp. Quý vị thấy khổ không? Đứng tưởng nhà giàu không khóc nha quý vị. Ở đây ai từng giàu rồi thì biết chứ. Thầy là thầy rành cái chuyện này lắm. Thầy không có nói thầy giàu. Nhưng mà thầy nghĩ Đức Phật nói đúng, và thầy học cái điều này, cho nên thầy chiêm nghiệm được cái nếp sống của con người ta. Giàu cũng khổ kiểu giàu, nghèo cũng khổ kiểu nghèo, thậm chí già rồi đó cũng khổ về tài sản nhiều quá, không biết phải xử lý như sao, rồi chia con chia cái như thế nào. Khổ ghê lắm. Chỉ có một cách đơn giản thôi, đem hết vô trong chùa. Thầy thấy có nhiều bác Phật tử tới chùa khóc thấy thương quá. Con cái nó kiện cáo nhau, ví dụ mà phân chia tài sản trong di chúc đó, nó cứ nói miết thôi. Bà già bà ngồi bà khóc, bà nói giờ mấy đứa con muốn mẹ chết hay sao, thì mẹ cho cũng cho điều mà nó cứ nạnh hẹ với nhau, đứa thì lấy tiền, đứa thì lấy đất, đứa lấy nhà, đứa lấy xe, nhưng mà lúc lấy thì đất có giá, tới chừng lấy xong giấy tờ đất nó đứng không bán được nó, rồi so với lại một cái doanh nghiệp, một cái cơ sở làm ăn thì bên kia nó thu nhập ổn định hơn, thì thế là nói mẹ là bất công đó, nó không có công cán gì hết mà mẹ cho nó cái đó, còn con cực khổ mà mẹ cho con đất. Bà mẹ mới nói trời, lúc đó con chọn mà, con chọn đất là tài sản này nó còn ở đây con chọn, chứ mẹ có ép đâu. Vậy đâu cũng đổ cho bà mẹ, quý vị thấy không? Cho nên đối với người có phước, cuộc sống sung sướng mãn nguyện thì có khi cũng sẽ tạo nghiệp bởi cái tự mãn của mình. Còn người vô phước kém phần thì lại mặc cảm tự ti, rồi cũng tạo ra vô lượng nghiệp báo. Nói chung thế gian này ai cũng khổ, chỉ có điều khổ ít hay khổ nhiều. Đó. Người thì lúc nào cũng nước mắt đầm đìa, phước báo nó kém quá. Người thì thỉnh thoảng thì cũng nước mắt nuốt vào trong, do cái phước báo nó cũng còn. Nhưng tất cả rồi nó cũng đẩy chúng ta đi tới một cái nơi khổ đau, do cái tâm tham chấp mà khởi lên tất cả những cái nghiệp này. Rồi chúng ta không hóa giải được, chúng ta không chấp nhận được, lại tiếp tục tạo nghiệp nữa. Bây giờ chúng ta có điều kiện đi, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có cái phước báo. Nhưng mà chúng ta dừng lại ở đó thì đời sau chúng ta có tiền đó, chúng ta giàu, nó thành các ông bà, các ông nhà giàu, các ông bà, ông chủ, bà chủ, nhưng mà chưa chắc mình được bình yên đâu, coi chừng cũng bị người khác cắt cổ giống như ở Bình Phước. Nói quý vị thấy không? Dạ có đó, chứng tỏ là đời trước gia đình họ rất là bố thí, rất là cúng dường, cho nên trời này giàu vậy, nhưng mà cái nghiệp đâu có tránh khỏi, vẫn là bị rơi vào trong cái dòng đó thôi, lẫn quẩn. Mấy vị đã mời thầy dự lễ 49 ngày đó, tới chùa mời, tổ chức Phổ Thiện Hòa ở Bình Dương đó, tới chùa mời 2 lần rồi gọi điện 3 lần nữa, nhưng mà tiếc là thầy không có đi được, là tại vì bữa đó thầy bận cái chương trình dự lễ mãn hạ của một cái trường hạ, cho nên thầy không có đi được. Thì quý vị thấy rất ít người tạo được những cái phước nghiệp cần đủ để cho đời sống chúng ta hạnh phúc. Đa phần có phước báo này thì chúng ta lại thiếu phước báo khác, và chúng ta cứ đua đòi như thế, chúng ta không bình yên. Thí dụ như chúng ta có ngoại hình đẹp, điều này có nghĩa rằng là đời trước chúng ta cũng đã gieo những cái nhân tốt rồi, phải không? Có ngoại hình đẹp là do đời trước chúng ta gieo cái nhân gì? Hả? Làm gì? Cúng hoa. Mới học thất thì phóng sinh, không sát sinh hả? Đúng rồi, không sân si, sống nhu hòa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đâu có bố thí thì chúng ta cũng làm hoa hậu nghèo à, phải không? Đúng là vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái người này đẹp, nhưng mà họ còn muốn giàu nữa, họ muốn có tiền nữa. Họ không chấp nhận ở cái chỗ phước báo đẹp, không dừng lại đó. Họ muốn có thêm cái phước báo có nhiều tiền. Cho nên bây giờ nó xảy ra rất là nhiều chuyện từ những người đẹp, chân dài chân ngắn vậy đó, tóc dài tóc ngắn vậy đó, lù bù quá. Quý vị thấy không? Khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu được rằng hễ mình có phước báo nào, chúng ta bằng lòng với phước báo đó. Chúng ta cải thiện những cái nghiệp của quá khứ, nghiệp quả hiện tại mình đang gánh đây, gieo một cái nghiệp nhân mới để chúng ta đời sau có một cái nghiệp quả mới tốt hơn. Đừng bao giờ so sánh khiên cưỡng để đòi hỏi chúng ta có thêm một những cái phước báo khác nữa. Hễ chúng ta có phước báo này thì chúng ta dừng lại đi, chúng ta bắt đầu tạo thêm những cái nghiệp mới mà nghiệp nhân tốt, để chúng ta có những phước báo khác đồng hành với chúng ta ở cuộc sống mới. Đằng này không như thế mà đi so sánh, đi đòi hỏi, đi áp đặt. Cho nên cuối cùng quý vị thấy không, rất là khổ sở. Đó, trước giải phóng nó có một cái vụ án là ca sĩ Cẩm Nhung, quý vị nhớ không? Nó bị tạc axit, đó là vụ án đánh ghen mà nó gian dậy nhất ở đất Sài Gòn này hồi xưa. Bị tạc axit và nó tàn khốc dễ sợ. Ca sĩ Cẩm Nhung, nói chung cũng khó lắm quý vị. Thân phận của người phụ nữ, của người đàn bà kiếp cầm ca ở trong cái thời loạn lạc cũng khó lắm, cũng phải nương một cái người nào cho bình yên. Nhưng mà rồi trời ơi, hậu trường sân khấu trúng nhầm ổ sư tử, chết. Cho nên đa phần chúng ta có phước báo này thì chúng ta phải chấp nhận mình thiếu những cái phước báo khác, và mình bắt đầu gieo những cái nhân cho phước báo khác. Đừng bao giờ mà ép để chúng ta có những phước báo khác, hiện tại là không được. Cho nên ai tạo được phước nghiệp thì chắc chắn người đó sẽ hưởng lấy cái quả báo lâu dài viên mãn. Tạo nhiều phước báo, chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội được yên lành, chắc chắn là như thế. Còn người nào mà thiếu phước để cho đời sống nó khổ sở thì chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta cải thiện cho mình đỡ bần hèn, đỡ khổ đau, cuộc sống của chúng ta nó mãn nguyện hơn cho tới cuối đời ở hiện tại, bằng cách duy nhất đó là chúng ta chấp nhận được cái nghiệp báo. Chứ nếu chúng ta so sánh, tại sao mình cũng vậy mà mình có ông chồng vô đạo đức, còn cái con nhỏ kia nó xấu hơn mình mà chồng nó tốt quá, so sánh chi vậy, phải không? Rồi mình trí tú làm ăn mà tại sao mình cũng nghèo, còn cái người kia cứ phay phay mà cũng tiền vô như nước. Mình không thể so sánh vậy được. Mình có thể nhìn họ để mình phấn đấu, mình vươn lên, mình cải thiện cái nghiệp báo của mình. Đừng bao giờ mình ép mình vô cái đó, mình khổ ghê lắm, sẽ rất là khổ quý vị. Đó. Không phải người nào giàu sang thành đạt đều có quyền quy đâu quý vị. Mà cũng chưa hẳn cái người giàu sang thành đạt là họ có đạo đức đâu. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nhìn thấy những cái đó như những cái khía cạnh trên một cái chén. Cái chén mà nó làm giống như trái khế, hoặc là cái chúng ta nhìn từng khía cạnh để mình hoàn thiện nó. Hoặc là những cái vết nứt, vết rạn trên một cái chén, một cái tô, một cái bình. Chúng ta nhìn thấy để chúng ta tự hoàn thiện mình hơn. Đó là cách tu tập tốt nhất để chúng ta giải quyết được cái nào là phước, cái nào là quà trong đời sống của chúng ta. Tất cả đều do nghiệp tạo ra, trong hiện tại hoặc lâu hoặc xa dẫn tới. Người có phước giàu sang nhưng có khi họ không có phước về thọ mạng. Quý vị thấy không, có nhiều người rất giàu nhưng mà trời ơi, họ lớn lên bên cạnh cái siêu thuốc, tức là họ gắn liền với cái bệnh viện, cái nhà thương, rồi cuối cùng cũng đoạn mạng chết sớm. Chuyện đó rõ ràng thôi đó. Do quá khứ ít họ thường bố thí cúng dường nhưng mà họ lại sát sanh. Quý vị thấy không, do cái người đó đời trước bố thí nhiều cho nên này giàu, nhưng mà tạo nghiệp sát nhiều cho nên vẫn bị đoạn mạng, bị bệnh đó. Rồi nhiều khi mới sanh ra đời thôi, sống 2-3 ngày chết, chưa có kịp hưởng được cái sự sung túc giàu có nữa là họ đã lâm chung rồi. Nó giàu thì có giàu đó, nhưng mà họ vẫn phải chịu cái bệnh rồi chết. Quý vị thấy có nhiều người trội nó nghèo rớt mồng tơi vậy mà sống cả 100 tuổi chưa chết. Tức là người này đời trước gieo được cái hạt giống từ bi phóng sinh cho nên được cái phước báo là tuổi thọ lâu dài, nhưng ngược lại họ không có biết bố thí cúng dường, không chia sẻ với ai, cho mày ăn cho mày sáng mắt mày ra, nó mày ăn đi cho mày vừa lòng hải dạ, mày cho người ta ăn mà chì chiết như vậy, trên đời sao mắc quả báo nghèo đói đó quý vị. Mình hiểu nhân quả là mình sẽ thông suốt được tất cả những cái vấn đề nó diễn ra trước mắt mình. Quý vị thấy có nhiều công tử không, đầy đủ điều kiện mà nó dốt như me, thậm chí rước cả giáo viên về nhà dạy kèm, học kèm về mà học 8-9 môn, trời đất quỷ thần môn nào cũng kèm hết á, tới cái môn thể dục cũng kèm nữa. Có nghĩa rằng nó có bố thí cúng dường đời trước, cho nên đời này làm công tử hào hoa, giàu có, thậm chí đẹp trai nữa, nhưng mà dốt, tức là không có thường phụng sự gần gũi học tập với các bậc minh sư, chỉ tham đắm dục lạc thôi. Cho nên giàu có đẹp trai đó, nhưng mà dòng họ me. Không có trong cái bài kinh Phước Đức đó, Đức Phật dạy có 10 phương pháp tạo ra phước đức cho mình và cho người khác để xây dựng một đời sống hạnh phúc bền vững. Thầy đọc cho quý vị nghe 10 điều này nha, thầy biết quý vị mong lắm. 1. Lánh xa kẻ ác, thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng tôn kính. Đó là điều thứ nhất. Trong kinh Phước Đức nghe quý vị rõ ràng nha, cái này là chép ra trong tiểu bộ kinh á. Điều thứ nhất đó là lánh xa kẻ ác, thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng tôn kính. Điều thứ hai, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên con đường chân chánh. Tức là chúng ta sống ở một cái môi trường nó thuần thiện, đạo đức xung quanh mình cũng là những con người đạo đức. Thật ra quan trọng lắm nha quý vị. Quý vị mà dọn tới một cái xóm mà nó hút chích thử coi con mình lớn lên, xin lỗi nó cũng ảnh hưởng. Mình dọn kế cái nhà mà ngày nào nó cũng chửi lộn, coi chừng con mình có ngày nó cũng chửi thề giống cái nhà bên cạnh. Có một cái gia đình Phật tử nó dẫn hai đứa nhỏ đi tới chùa thầy. Trời ơi, cái thằng nhỏ nhỏ xíu thôi quý vị, nó 7 tuổi nó chuyện chửi thề. Ta hỏi sao vậy? Trời, hai vợ chồng nói tội nghiệp quá, tụi con đi lao động mà tụi con ra đây mai đó ở cái chỗ đó, rồi con đâu có giữ được, con giao gửi cho cái nhà giữ trẻ đó, cái nhà đó ta giữ nít đó, giữ 3-4 đứa gửi vô, hai vợ chồng nó ngày nào cũng chửi lộn, nó chửi tục chửi tiểu, cho nên con nó toàn chửi tục không. Mà nó chửi bằng cái tiếng của cái người mà bảo mẫu á, tức là ba mẹ là người miền Bắc, cái người bảo mẫu là cái người ở miền Tây, cho nên nó chửi y chang cái bà bảo mẫu người miền Tây vậy. Ghê quá, quý vị thấy không? Rất là ảnh hưởng. Cho nên sống trong môi trường tốt thì chúng ta sẽ được tạo tác ra tất cả những cái nhân duyên lành, thì chúng ta được đi trên con đường chân chánh. Điều thứ ba, có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ. Đó, tức là chúng ta có học đàng hoàng, có cái nghề, nghề hay này là tức là chánh nghiệp. Nghề hay là chánh nghiệp đó, chứ không phải nghề hay cắt cổ vịt 5 phút 10 con. Không phải. Không phải là cho tiền góp bạc 20. Nghề hay tức là thiện nghiệp, tức là cái nghề nuôi sống mình là cái nghề thiện nghiệp, là chánh nghiệp đó. Hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ, tức là nói những lời nhẹ nhàng. Thứ tư là được cung phụng cha mẹ, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp. Thì quý vị thấy cái người mà có hiếu thảo cha mẹ mới cung phụng cha mẹ được, rồi yêu thương gia đình của mình được, và hành cái nghề thích hợp. Thích hợp đây là thích hợp với cái gì quý vị biết không? Thích hợp với đạo đức của con người mà cha mẹ dạy cho mình. Tại vì khi mình cung phụng với cha mẹ thì cha mẹ chẳng lẽ xúi mình đi cắt cổ giết người, xúi mình đi cướp của người ta hay sao? Đâu có. Đâu có cha mẹ nào thất nhân sát đức vậy đó. Nhưng mà cũng có một vài trường hợp cá biệt, có nhiều bà mẹ xúi con mình đi mồi chài người khác, Ghê thiệt. Có cái người viết thư cho thầy đó, nói là con không có thương mẹ con được, tại vì mẹ con suối con đi dụ dỗ người khác để lấy tiền. Trời ơi. Thầy nói cái đó cá biệt cho con, chứ bà mẹ nào nước mắt cũng chảy xuôi cũng thương con hết á, lâu lâu mới sanh ra một cái bà tàu thị vậy thôi. Nó không thương mẹ nữa, nó không thương là không. Điều thứ năm, sống ngay thẳng, bố thí, giúp quyến thuộc, thân bằng, hành xử không tì vết. Thứ nhất là sống biết bố thí, sống ngay thẳng. Thứ ba là giúp cho thân bằng quyến thuộc. Và thứ tư là hành xử không tì vết, tức là cái cách cư xử của mình không làm tổn thương người khác. Chúng ta lấy cái nhân bản đạo đức làm chính để chúng ta đối nhân xử thế. Đó là cái cách thứ năm Đức Phật dạy: sống ngay thẳng, bố thí, giúp cho quyến thuộc, thân bằng, hành xử không tì vết. Thứ sáu, tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm những việc lành. Đó, cái này là tốt rồi. Mấy anh nhớ ha, tránh làm những điều ác, không say sưa nghiện ngập, luôn làm những việc lành. Việc lành là những cái việc phúc thiện đó nha. Thứ bảy, biết khiêm cung, lễ độ, biết đủ và nhớ ơn, không bỏ những cơ hội học đạo. Điều thứ bảy là sống khiêm tốn, sống lễ độ, sống biết đủ là dừng lại những tham dục đó. Nhớ ơn tức là cái người sống có đạo đức, không bỏ dịp học đạo, đây là muốn nói về tu trí huệ đó, không bỏ những cơ hội để học đạo. Thứ tám, biết kiên trì phục thiện, thân cận với người xuất gia, dự pháp đàm học hỏi, tức là tham dự vào những khóa tu tập. Biết kiên trì phục thiện tức là chúng ta biết sửa đổi mình, từ cái xấu thành cái tốt, từ cái ác thành cái thiện, gọi là phục thiện. Và phải kiên nhẫn. Nhiều người nhiều khi không đủ sức kiên nhẫn quý vị. Ví dụ như bây giờ mình thấy tạo nghiệp sát nhiều quá, phát tâm ăn chay, ăn được 3 lần 7, 21 ngày, thấy cái nồi thịt kho thèm điên nổi. Có nhiều Phật tử vui lắm quý vị, tới chùa thầy một tuần lễ tu tốt ghê nha. Bước ra khỏi cổng chùa thôi, trời ơi, ăn thấy ghê, tô phở, tô cháo lòng, cầm thêm cái bánh bao lên xe ăn. Làm gì ghê vậy? Nó sẽ tự nhiên con kèm là không được, con ra tới cổng, ra tới ngoài đầu đường, con ghé xe vô con ăn liền. Có ai ép mình tu đâu, có ai ép mình ăn chay đâu, phải không quý vị? Mình phải kiên nhẫn, mình thực tập thì cái phước báo nó mới tăng lên, tăng chính nhờ chỗ kiên nhẫn này nè. Quý vị thấy ngày Tết không toàn đồ ăn ngon không? Tại sao chúng ta ăn chay? Nhiều khi nhìn thấy đồ đó mình cũng thèm chứ, nhưng mà nhất định ăn chay là ăn chay. Cái sự kiên nhẫn đó nó giúp cho chúng ta giải trừ được cái ngã chấp, cái tham dục của mình về cái thức ăn đó, nó sanh công đức. Cho nên ta đã ăn chay ngày mùng 1 bằng ăn chay cả năm là vậy đó. Thứ 9, sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn. Đúng là như vậy. Sống luôn tỉnh giác, tức là người luôn tỉnh giác để thấy được cái nào đưa tới khổ đau, cái nào dẫn tới an lạc. Chúng ta không có bị những cái tham chấp nó sai sử mình, nó dẫn mình đi. Đó là sống tỉnh thức. Chúng ta hiểu được, chúng ta không bị cảnh ngoài chi phối. Học chân lý nhiệm màu, tức là học tứ diệu đế đó, học giáo lý tứ diệu đế, thực chứng được niết bàn. Điều thứ 10, hành xử trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết, an nhiên. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng hạnh phúc, bình yên. Đây là 10 điều hạnh phúc mà Đức Phật dạy trong Kinh Phước Đức của Tiểu Bộ Kinh. Cái bài mà thầy đọc quý vị nghe nãy giờ là bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh dịch. Thầy thấy nó rõ mà nó xác thực với cái cuộc sống hiện đại của mình. Thì 10 phương pháp trên chính là thiện nghiệp phát sinh trong đời sống của chúng ta hiện tại. Nếu chúng ta thực tập theo, nó là phước, nó là đức, nó là công quả, nó là yếu nhân để đưa chúng ta tới chỗ an lạc tại cuộc sống ở hiện tại này và tương lai. Chúng sinh ở cõi khác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, thưa với lại quý vị, chịu nhiều khổ đau, rất khó mà thực tập theo chúng ta. Khi chúng ta còn là con người, cho dù mình có khổ cách mấy về tiền, về tình, về bệnh tật hay là về thiên tai, chúng ta vẫn còn có cơ hội để mà chúng ta chúng ta tu tập, chúng ta cải thiện. Còn mà rơi vào những cảnh giới thấp hơn khó tu lắm quý vị. Không dễ tu đâu, chứ đừng có nói. Ngay khi chúng ta sống theo lời của Đức Phật dạy ở trên, chính là chúng ta đang sống trong an lạc của hiện tại rồi. Quý vị đừng nghĩ mình sống như vậy sau này mình mới an lạc. Thực sự chúng ta an lạc ngay khi chúng ta thực tập. Cái đó nó quan trọng lắm. Đừng đợi hạnh phúc nó đến với chúng ta ở tương lai, ở đời sau. Mà chúng ta càng thực tập lời Đức Phật dạy thì ngay cuộc sống hiện tại chúng ta bỏ qua, ra được, bỏ qua được tất cả những cái nghiệp chướng, những cố chấp. Chúng ta hạnh phúc ngay đây, chúng ta bình yên ngay đây. Nó sinh làm người có nhiều cái phước báo. Quý vị hãy tận dụng cái phước báo của con người mình trong cái cuộc sống này để mình tu tập. Thì như vậy phước quả của đời người thực chất nằm trong bàn tay của chúng ta. Thầy xin chúc tất cả quý vị thành công trên cái con đường tu phước, tu huệ của mình, để cuộc sống của chúng ta dù có tai họa tới, chúng ta cũng vẫn bình tĩnh đón nhận và hiểu được nguyên nhân của nó. Và phước báo nó được nảy sinh thì chúng ta cũng không có tự mãn hay là chúng ta kiêu hãnh, để chúng ta hiểu được rằng phước báo này có thì phước báo khác chúng ta chưa chắc là có, chúng ta cần phải cải thiện thêm, có nghĩa rằng chúng ta tu tập nhiều hơn. Vâng, xin tạm biệt quý vị.